Hạ Kỳ Lâm trực tiếp nhanh chân hướng về bên trong mà đi đến, để lại cho Tình Tịnh một bóng lưng lạnh lùng. An Nhược Mạn lúc này đang thu thập các hồ sơ liên quan tới việc mở quầy hàng ở trung tâm thương mại Vạn Thắng. Sau đó liền nhìn thấy có một thân ảnh trực tiếp đi đến. An Nhược Mạn nghe được tiếng bước chân, tưởng rằng là Tình Tịnh đi đến, liền quay đầu. Có chuyện gì sao? Ai ngờ khi cô vừa quay đầu lại, đụng ngay một bức tường bằng thịt, ngước mắt nhìn liền thấy gương mặt anh tuấn cùng tà mị của Hà Kỳ Lâm. Đôi mắt dường như mang theo một tia hờn dỗi nhìn thẳng vào cô. An Nhược Mạn không nghĩ tới anh sẽ đi đến nơi này, bước chân không khỏi lùi lại. Ai ngờ Hà Kỳ Lâm chợt vươn tay nắm lấy eo của cô, ngăn cản cô lùi lại phía sau. An Nhược Mạn giật mình, lông mày nhíu lại. Anh làm gì? Sau đó mới nhớ tới, liền đổi giọng. Anh tới đây để làm gì? Có chút việc muốn cùng em nói chuyện cho rõ ràng. Anh ngược lại vô cùng trấn định mà nói. Chuyện gì? An Nhược Mạn lại hỏi. Vẫn mời Hạ Tổng, trước tiên hãy buông tay trước đã. Hạ Tổng, đổi giọng cũng rất nhanh đấy. Hạ Kỳ Lâm cũng thông dong, trực tiếp buông cô ra. Không biết Hạ Tổng tới đây là có chuyện gì muốn nói? An Nhược Mạn nhìn anh, hoàn toàn là bộ dáng người sống chết tiếng lại gần. Lúc này anh trực tiếp buông ra sau chìa khóa ở trong tay. Cái này hẳn là của em đúng không? An Nhược Mạn nhìn chuỗi chìa khóa này. Là của cô không sai, thế nhưng cô ném đi nơi nào cô cũng không rõ, vẫn đang một mực tìm kiếm mà cũng chẳng thấy. Chẳng lẽ là ném ở trong nhà của anh sao? Sau khi có được suy nghĩ này, An Nhược Mạn có chút chột dạ mà nhìn Hà Kỳ Lâm. Hà Kỳ Lâm cũng nhìn chằm chằm cô. Cảm ơn anh. Cô vươn tay, nghĩ là từ trong tay anh sẽ cầm lấy sau chìa khóa kia. Thế nhưng lúc cô vừa duỗi tay ra, Hạ Kỳ Lâm lại đem sau chìa khóa bỏ lại vào trong túi quần. An Nhược Mạn nhíu mày, có hơi bất mãn. Hạ Tổng, anh đây là có ý gì? An tiểu thư có muốn giải thích một chút về chuyện này không? Hạ Kỳ Lâm nhìn cô hỏi, còn người thâm thúy nhìn người phụ nữ ở trước mặt, tự hồ như muốn nhìn thấu cả cô. Đối đầu với ánh mắt của anh, An Nhược Mạn có chút chột dạ. Thế nhưng cô vẫn giả vờ hờ hững mà di chuyển ánh mắt. Giải thích chuyện gì? Tôi không biết anh đang muốn nói đến chuyện gì. Sau chìa khóa của em làm sao là ở trên xe của Jason? Hạ Kỳ Lâm nhìn cô không bỏ qua mà hỏi. An Nhược Mạn im lặng. Thấy cô không nói lời nào, Hạ Kỳ Lâm lập tức bước lại gần. Còn có ngày đó em tại sao lại xuất hiện ở nhà của anh, còn có cả nụ hôn kia. Anh tới gần lại càng thêm để đáy lòng của An Nhược Mạn nói không lên có bao nhiêu khó khăn. Nhất là nhìn anh hùng hổ dọa người như vậy, để cô căn bản không có chỗ nào có thể trốn được. An Nhược Mạn trầm mặc, bởi vì cô căn bản không biết nên nói như thế nào. Nụ hôn kia không cách nào giải thích được. Sau đó Hạ Kỳ Lâm trở nên thâm trầm nhìn cô mà nói. Em biết không, anh vẫn cho là chuyện đó chỉ là một giấc mơ. Mơ? An Nhược Mạn cười lạnh. Không sai, đó chỉ là một giấc mơ, là một cơn ác mộng. Sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm bỗng nhiên biến sắc. An Nhược Mạn nhìn anh mà nói. Hạ Tổng, nếu như anh chỉ đến đây để giữ chìa khóa, vậy thì tôi cảm ơn anh. Nhưng mà nếu như anh đến đây để chất vấn chuyện ngày đó, như vậy anh có thể xem như đó là một cơn ác mộng. Con người của Hạ Kỳ Lâm nhèo lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ác mộng? An Nhược Mạn, em tốt nhất nên giải thích cho anh một chút. Không có gì để giải thích cả, bất quá chỉ là một nụ hôn mà thôi. Huống chi cũng là Hạ Tổng chủ động, chẳng lẽ anh lại chơi không nổi rồi sao? Chơi sao? Sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm lúc này không có thể dùng từ ngữ nào để hình dung được. Ánh mắt như muốn giết người, âm thanh lạnh lùng đến mức như kết thành băng. Em nói em đang chơi đùa sao? Trong lòng của An Nhược Mạn dâng lên một trận khó chịu. Cho dù không muốn thừa nhận, cô cũng nâng cầm lên. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, Hạ Kỳ Lâm lại nở nụ cười lạnh. Nếu đã là chơi đùa, vậy liền chơi lại một lần nữa đi. Nói xong anh liền vươn tay nắm chặt eo của cô, kéo cô vào trong lòng ngực, đối với môi của cô liền hôn xuống. Anh... Cô còn chưa nói xong đã bị kéo vào một lồng ngực cứng rắn, không có chút nào phòng bị, đôi môi được cạy mở. Anh không chút lưu tình mà hôn lên môi của cô vô cùng nhiều lần, phản phất như muốn đem lửa giận ở trong lòng toàn bộ trút xuống. Bàn tay to lớn của anh càng ngày càng không an phận, giật ra cổ áo của cô. Cô vừa cảm thấy có một luồng hơi lạnh, lập tức bị môi của anh bao trùm lấy. Nụ hôn bất ngờ như thế này để cô có chút bối rối, càng thêm có chút phẫn nộ. Hả? An Nhược Mạn mở miệng định nói lời gì đó, thế nhưng tất cả lời nói của cô đều bị Hạ Kỳ Lâm nuốt vào trong bụng. An Nhược Mạn mạnh mẽ cấu vào người anh, thế nhưng Hạ Kỳ Lâm không chút nào muốn thả cô ra, ngược lại lại còn áp chế chặt chẽ hơn. An Nhược Mạn tức giận, đầu tiên là cắn anh một cái, sau đó dùng hết sức lực toàn thân mà đẩy anh ra. Hạ Kỳ Lâm bị cô đẩy ra, lùi ra cách cô một bước, bờ môi tràn ra một tia máu đỏ. Thế nhưng trong đôi mắt của anh tràn đầy sự phức tạp. An Nhược Mạn mạnh mẽ dùng mu bàn tay chà sát môi của mình, hai mắt căm tức nhìn thẳng người đàn ông trước mặt. Hạ Kỳ Lâm, anh đủ rồi, anh đến cùng là muốn thế nào đây? Thế nào sao? Hạ Kỳ Lâm đi lên phía trước một bước. Đương nhiên là để em ôm lại cơn ác mộng kia. An Nhược Mạn ngẩng đầu nhìn anh, hốc mắt tràn đầy nước mắt. Hạ Kỳ Lâm vốn dĩ rất tức giận vô cùng. Thế nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô, còn có đôi mắt tràn ngập sự tức giận của cô ấy, trái tim của anh chợt mềm nhũn ra. Sự tức giận dần dần cũng tán đi mất. Anh vươn tay muốn sờ lấy mặt của cô. Kỳ thực anh không phải là nghĩ chọc cô tức giận như vậy, thế nhưng không biết vì điều gì cô lại kích thích dây thần kinh của anh. Anh vừa nâng tay lên, An Nhược Mạn lại mở miệng nói. Hạ Kỳ Lâm, anh đều phải sắp kết hôn rồi, hiện tại còn tới đây để trêu chọc tôi. Thế nào, anh không sợ tôi nói cho vị hôn thê của anh biết sao? Kết hôn? Vị hôn thê? Là vị hôn thê nào chứ? Hạ Kỳ Lâm không hiểu. Em đang nói cái gì vậy? Tôi đang nói cái gì? Anh không phải là người hiểu rõ nhất sao? An Nhược Mạn cười lạnh, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Cô quay mặt đi chỗ khác, lau sạch nước mắt. Hay là Hạ Tổng dường như đã quên mất chuyện mình sắp kết hôn chứ? Cô nói trực tiếp, sắc bén, giống như một cây đinh đâm vào trái tim của Hạ Kỳ Lâm. Hạ Kỳ Lâm lại cau mày. Trong mắt em, anh là người như vậy sao? Trong mắt của tôi, anh là bộ dáng gì cũng không quan trọng. Hạ Tổng à, tôi thừa nhận, ngày đó tôi đến tìm anh, thế nhưng chỉ là đơn thuần vì cảm ơn anh đã giúp tôi mà thôi, cũng không có ý gì khác. Cho nên anh cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Thế nhưng là từ nụ hôn kia, anh có thể cảm nhận được em đối với anh vẫn có tình cảm. Hạ Kỳ Lâm trực tiếp tiến lên một bước, nhìn chằm chằm cô mà nói. Anh không tin cô đối với mình một chút cảm giác cũng không có. An Nhược Mạn lại cười cười mà nói. Hạ Tổng, anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Thật sao? Hạ Kỳ Lâm cũng không buông tha cô mà hỏi tiếp. Ánh mắt dán chặt trên người cô, dường như muốn từ trên người cô tìm ra một đáp án. Nhìn anh từng bước một đến gần, Nhược Mạn vô cùng chán ghét loại cảm giác này. Cô hiện tại đã không còn đường thoái lui. Hạ Tổng, lời tôi đã nói rất rõ ràng. Nếu như anh không đi, vậy tôi nên phải tự mình gọi điện thoại cho vị hôn thê của anh. An Nhược Mạn nhìn anh mà nói. Được, em cứ gọi đi. Hạ Kỳ Lâm tuyệt đối không lùi lại nửa bước, ngược lại dùng cầm ra hiệu cho cô gọi. Nhìn dáng vẻ không mấy để tâm của anh, thật đúng là để An Nhược Mạn sửng sốt. Cô làm sao biết được số điện thoại của Lý Thanh Thanh cơ chứ? Lời kia chỉ là hù dọa Hạ Kỳ Lâm mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới anh lại không hề để tâm. Như vậy có chăng là quá tự tin? Hay là một ý nghĩ nhỏ nhỏ vừa xuất hiện trong đầu, cô liền không cho phép bản thân mình tiếp tục suy nghĩ những ý nghĩ vô vị như vậy nữa. Đang lúc An Nhược Mạn không biết nên làm thế nào, lúc này sau lưng lại vang lên một tràng âm thanh. Nhược Mạn. Hai ánh mắt đều nhìn về hướng sau lưng, chỉ thấy Cố Mạc đứng bên ngoài, một thân âu phục màu xám, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Cố Mạc. An Nhược Mạn kêu tên anh, nhìn Hạ Kỳ Lâm ở đây, trong lúc nhất thời không biết nên nói điều gì cho đúng. Cố Mạc lại đi đến, đứng thẳng bên cạnh của An Nhược Mạn, vươn tay ngăn người ở trong ngực, giống như đang tuyên bố chủ quyền. Hạ Tổng, không nghĩ lại có thể gặp anh ở nơi này. Hạ Kỳ Lâm cũng nhìn Cố Mạc. Anh cũng từ chỗ của Hạ Tình Nghiên nghe được một chút tin tức, cũng đoán được người kia chính là Cố Mạc. Ánh mắt của anh đặt trên bàn tay đặt trên người của An Nhược Mạn, trong mắt nổi ra một tia lạnh ý, thế nhưng là cố gắng hết sức để thu liễm lại. Tôi tới đây để nói ít chuyện. Không biết Hạ Tổng có chuyện gì muốn tìm bạn gái của tôi? Hạ Tổng, anh nói cũng quá lâu rồi, lâu như vậy tôi sẽ ghen đấy. Cố Mạc nói ra từng câu từng chữ, mặc dù là trên mặt tràn đầy ý cười, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy địch ý. Hạ Kỳ Lâm làm sao không thể cảm nhận được cơ chứ? Các người đang kết giao sao? Hạ Kỳ Lâm vẫn không nhịn được mà hỏi, còn người thẳng tắp nhìn về phía An Nhược Mạn. Anh rất không thích hành động của Mạc tuyên bố chủ quyền đối với An Nhược Mạn. An Nhược Mạn đứng nơi đó, nghe bọn họ nói chuyện, có chút đau đầu. Hình ảnh như vậy, cô nhất định là không muốn nhìn thấy, cũng tự hồ như không cách nào tránh khỏi. Cố Mạc lại cười. Không sai, chúng tôi đang kết giao. Hạ Kỳ Lâm cười lạnh, ánh mắt quét qua nhìn An Nhược Mạn một chút. An Nhược Mạn quay đầu nhìn sang một hướng khác. Được, các người cứ tiếp tục đi. Nói xong, anh trực tiếp đi ra ngoài. Đến khi bước đến bên cạnh của An Nhược Mạn, còn dừng lại một chút, Diêu Hoàng dừng lại trên người của An Nhược Mạn, nhìn vài giây đồng hồ, sau đó lại cất bước rời đi. Anh vừa đi, An Nhược Mạn liền thả lỏng một hơi. Cô Mạn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác. Cô như thế này, có mấy phần đau khổ, cũng có mấy phần xoắn xuýt. Ánh mắt anh luôn đặt trên người cô, có một loại cảm giác không nói nên lời. Bên này, sau khi Hạ Cười Lâm ra khỏi cửa hàng của An Nhược Mạn, anh liền trực tiếp lái xe rời đi. Vừa lái xe, anh vừa suy nghĩ đến một màn kia, sắc mặt càng cứng. Cánh tay tùy ý đặt lên cửa sổ xe, động tác tùy tính mà lười biếng. Anh không phải là một người ngốc. Nụ hôn ngày đó, anh có thể khẳng định được An Nhược Mạn đối với anh vẫn còn có tình cảm. Sau đó khi anh ngủ thiếp đi, An Nhược Mạn nói điều gì đó. Mặc dù anh không biết là cô đang nói điều gì, nhưng mà trong lúc mơ mơ màng màng, anh luôn cảm thấy An Nhược Mạn vẫn đang ở bên cạnh mình. Thế nhưng sau khi anh tỉnh lại, lại phát hiện là Lý Thanh Thanh. Lòng mày của anh khẽ nhíu lại. Nếu như ngày đó An Nhược Mạn ở chung cư, Lý Thanh Thanh cũng đến, vậy Lý Thanh Thanh đã nói điều gì với cô? Không phải, cô ta nói rằng cô ta là vị hôn thê của anh chứ. Nghĩ đến chỗ này, anh dường như đã rõ ràng tất cả mọi chuyện. Sau đó anh lấy điện thoại di động, kiểm tra một vòng, cũng không tìm được số điện thoại của Lý Thanh Thanh, bởi vì anh căn bản không hề lưu số của cô. Thật phiền phức, anh liền trực tiếp gọi điện thoại cho Jason, giúp tôi hẹn Lý Thanh Thanh. Nửa giờ sau, trong quán cà phê, Hạ Kỳ Lâm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trước mặt đặt một tách cà phê. Thế nhưng anh không hề động đến. Lúc này có một thân ảnh diễm lệ xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn về bốn phía. Sau đó khi nhìn thấy vị trí của Hạ Kỳ Lâm, liền trực tiếp đi đến. Hạ Tổng. Lý Thanh Thanh đi qua, mỉm cười, sau đó ngồi xuống đối diện với anh. Không biết Hạ Tổng hẹn tôi ra là có chuyện gì? Phục vụ liền đi tới, cô mở miệng. Cho tôi một tách cà phê. Phục vụ gật đầu, sau đó rời đi. Ánh mắt của Lý Thanh Thanh một lần nữa rơi vào người của người đàn ông ngồi đối diện. Hạ Cười Lâm lười biếng thu lại tầm mắt, nhìn người phụ nữ ở trước mặt, lại nhìn cô mỉm cười, không có chút cảm giác nào cả. Hạ Tổng à, có lời anh cứ nói thẳng. Lý Thanh Thanh nhìn anh, khóe miệng mang theo một nụ cười đầy tự tin. Cô còn tưởng rằng Hạ Kỳ Lâm đã hồi tâm chuyển ý. Hạ Kỳ Lâm lại mở miệng. Lý Tiểu Thư à, ngày đó khi ở chung cư của tôi, có phải cô đã nhìn thấy người nào không? Lý Thanh Thanh vừa muốn bưng tách cà phê lên uống, lại nghe Hạ Kỳ Lâm nói lời này, không khỏi sửng sốt một chút. Hóa ra là kêu cô đến để hỏi tội. Nhanh như vậy đã hỏi tội cô sao? Cái gì? Cô giả vờ như điềm nhiên không có việc gì, tiếp tục uống cà phê. Cô biết tôi đang nói điều gì? Hạ Kỳ Lâm vô cùng chắc chắn, gương mặt bình tĩnh, thế nhưng trong ánh mắt của anh tràn đầy một tia bức người. Lý Thành Thành bị khí thế của anh làm cho có chút khó xử. Cô để tách cà phê xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Xem ra cô ấy đã nói điều gì đó với anh. Không sai, tôi đã gặp cô ấy. Như thế nào, cô đã nói điều gì? Cô đã nói gì với cô ấy? Hạ Kỳ Lâm lại hỏi. Cũng không có gì, chỉ là nói cho cô ấy, không muốn cô ấy quấn lấy anh, chúng ta sẽ lập tức phải kết hôn ngay. Cô vừa dứt lời, Hạ Kỳ Lâm tuyệt đối không trả lời, nhưng mà ánh mắt nhìn vô cùng đáng sợ. Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào Lý Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh lại không biết nên làm điều gì. Hạ Kỳ Lâm không có khả năng sẽ làm gì cô cả, nhưng mà ánh mắt của anh hoàn toàn chính xác có chút dọa người. Anh có gì bất mãn thì cứ nói thẳng, không cần phải nhìn tôi như vậy. Cô Lý à, hôm nay tôi đến đây chỉ để nói cho cô biết, tốt nhất cô đừng nói hù nói vượng điều gì, càng không được gặp cô ấy, quấy rối cô ấy, nếu không cô tự mình gánh lấy hậu quả. Nói xong cũng lạnh lùng quét mắt nhìn cô ta một chút, sau đó đứng dậy muốn rời khỏi. Hạ Kỳ Lâm. Lý Thành Thành lập tức đứng lên gọi tên anh mà nói. Hạ Kỳ Lâm đưa lưng về phía cô, dường như không quay đầu lại. Anh thật sự không thích tôi chút nào sao? Lý Thành Thành cau mày mà hỏi. Hạ Kỳ Lâm quay đầu. Đáp án này tôi đã nói rất nhiều lần, tôi không muốn nói thêm một lần nào nữa. Tôi có chỗ nào so với cô ta thì kém hơn cơ chứ? Lý Thành Thành hiếu kỳ mà hỏi. Nơi nào kém hơn sao? Hạ Kỳ Lâm suy đi nghĩ lại, sau đó trào phúng mà mở miệng. Cô thật sự không có nơi nào kém hơn cô ấy, chỉ là trong lòng tôi, cô ấy là tốt nhất. Sau khi để lại một câu nói như vậy, anh liền trực tiếp bước ra ngoài. Lý Thành Thành đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng của anh, chân mày khẽ cau lại. Bên này, xe dừng lại trước cổng của An gia. Trên suốt đường đi, An Nhược Mạn không nói điều gì, Cổ Mạc cũng không lên tiếng. Mãi cho đến khi đến trước cổng, An Nhược Mạn mới lấy lại tinh thần. Cảm ơn anh đã đưa em về. Nói xong, liền tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe. Nhược Mạn, lúc này Cổ Mạc bỗng nhiên bắt lấy tay cô. An Nhược Mạn nhìn anh, ánh mắt chuyển lên trên mặt của anh, không nói bất cứ lời nào, chỉ là nở một nụ cười miễn cưỡng. Cổ Mạc suy đi nghĩ lại, cuối cùng mở miệng. Chúng ta đính hôn đi. Hả? An Nhược Mạn nhíu mày, có chút khó tin mà nhìn Cố Mạc. Cô hoài nghi, có phải bản thân mình đã nghe lầm không? Chúng ta đính hôn đi. Lần này, ngữ khí không còn là thỉnh cầu, mà là khẳng định. Hạ Kỳ Lâm xuất hiện một lần, anh liền cảm giác được có một lần nguy cơ. Anh không nghĩ lại có thêm sự cố, chỉ là nhanh chóng đem An Nhược Mạn để lại bên cạnh. An Nhược Mạn nhìn Cố Mạc, không biết nên nói điều gì cho phải. Cố Mạc, như thế này có phải quá nhanh rồi không? An Nhược Mạn đến bây giờ không có chút tâm tư nào chuẩn bị cho việc này. Anh biết là có chút nhanh, nhưng mà Nhược Mạn à, anh đối với em là thật lòng. Cố Mạc cầm tay cô, hận không thể múc trái tim của mình ra để cho cô xem. Em biết là anh thật lòng, nhưng mà hiện tại một chút ý nghĩ về việc này em cũng chưa chuẩn bị. An Nhược Mạn nói. Cố Mạc biết rằng như thế này là có chút đường đột. Thế nhưng khi nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm không ngừng xuất hiện bên cạnh cô, anh làm sao có thể bình tĩnh được. Vậy em hứa với anh, suy tính một chút có được không? Cố Mạc lại hỏi. An Nhược Mạn nhìn Cố Mạc, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Cố Mạc lúc này mới thở dài một hơi, vươn tay ôm chặt cô vào trong lòng. An Nhược Mạn bị anh ôm. Cô biết Cố Mạc sở dĩ kích động như vậy cũng bởi vì Hạ Kỳ Lâm hôm nay đã xuất hiện. Do dự một chút, cô lại mở miệng. Cố Mạn à, thật ra hôm nay Hạ Kỳ Lâm tới tìm em. Nhược Mạn à, em không cần giải thích, anh tin tưởng em. Cố Mạn nói, sau đó buông cô ra, ánh mắt nhìn An Nhược Mạn, từng câu từng chữ đều là khẳng định. Anh tin tưởng em. An Nhược Mạn muốn nói điều gì đó, thế nhưng tất cả lời nói đều bị kẹt nơi cổ họng, không biết nên nói như thế nào, cuối cùng cô cũng chỉ có thể gật đầu. Cảm ơn anh. Thần kinh đang căng cứng của Cố Mạc lúc này mới có thể dịu lại một xíu, cười cười lại nhìn cô như muốn hôn cô, sau đó liền tiến tới. Thế nhưng An Nhược Mạn ngồi nơi đó nhìn anh có chút tiến lại gần, liền biết được ý đồ của anh. Bạn trai hôn bạn gái là chuyện bình thường, cô làm sao có thể cự tuyệt cơ chứ? Quan trọng hơn chính là nếu như cô cự tuyệt, Cố Mạc có hay không sẽ suy nghĩ lung tung. Cô cứng đờ ngồi nơi đó, căn bản không biết nên làm điều gì cho đúng. Thời điểm khi môi Cố Mạc sắp đụng đến môi cô, điện thoại của Cố Mạc lại vang lên. Âm thanh thanh thúy ở bên trong xe vang lên, lập tức chặn đứng hành động của bọn họ. Cố Mạc không thể không ngừng lại, đành quay người lấy điện thoại ra. Thế nhưng là trong lúc vô tình nhìn qua, lại thấy được An Nhược Mạn như thở dài một hơi. Trong một khắc này, đáy lòng của anh liền hiện lên một tia đau đớn. Thời gian trôi qua, bọn họ cũng dần dần trở nên bình tĩnh lại. Hạ Kỳ Lâm vẫn chưa từng xuất hiện, cô cũng không có khả năng gặp lại anh. Bọn họ cũng không vô tình gặp gỡ. Cuộc sống của anh và cô giống như hai quỹ đạo hoàn toàn khác biệt, không có chút nào có điểm tương đồng. Chuyện ngày đó giống như là một giấc mơ. An Nhược Mạn được mở một quầy hàng trong trung tâm thương mại Vạn Thắng, hết thảy mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Thế nhưng mọi chuyện thuận lợi như vậy cũng dễ dàng làm cho người khác đố kỵ. Hôm nay khi An Nhược Mạn nhận điện thoại liền vội vã chạy tới, ai ngờ có một người phụ nữ cố tình gây sự, muốn để bọn họ bồi thường tổn thất. Cô Diệp à, cô đây không có hư hao gì, chúng tôi miễn phí sửa chữa cho cô, nhưng mà cô không thể trả hàng. Nhân viên trong quầy hàng nói với người phụ nữ kia. Thế nhưng vì Diệp tiểu thư kia căn bản là không nghe lọt tai. Vì cái gì không được trả hàng? Các người rõ ràng chính là lừa gạt người khác. Đem quản lý kêu ra đây, ta nhất định phải khiếu nại. Thời điểm khi An Nhược Mạn đến, liền thấy hình ảnh như thế này. Diệp tiểu thư kia giống như là nhà giàu mới nổi, đang đại phát tính tình. Sau khi cô bước nhìn vào, vị tiểu thư này, tôi là người phụ trách nơi này, không biết tôi có chuyện gì có thể giúp đỡ cho cô. Nhân viên trong cửa hàng sau khi thấy An Nhược Mạn, tự như nhìn thấy cứu tinh, thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cũng chỉ là đứng yên sau lưng của An Nhược Mạn, tùy thời chờ đợi cô chỉ huy. Diệp tiểu thư sau khi nghe được âm thanh của An Nhược Mạn, quay đầu đánh giá cô, trong mắt mang theo sự cao ngạo cùng khinh miệt. Dạng giống như vậy chính là như đánh giá một đồ vật. Cô chính là người phụ trách nơi này sao? Đúng vậy, là tôi, tên gọi An Nhược Mạn. Không biết chị đây có vấn đề gì cần được giúp đỡ? Khi gì mà chị cơ chứ? Cô kêu ai bằng chị đây? Cô có biết nói chuyện không? Vì Diệp tiểu thư kia bắt đầu nổi giận lôi đình, An Nhược Mạn cũng không vội mở miệng, thế nhưng lại nói, thật ngại quá, tôi nên xưng hô với cô như thế nào đây? Loại người như cô mà cũng chịu trách nhiệm ở nơi này sao? Vì Diệp tiểu thư kia vô cùng khinh thường cười lạnh mà nói. Thế nhưng vị nhân viên phục vụ ở phía sau cửa hàng tiến lên nhắc nhở An Nhược Mạn một chút. Sau khi nghe xong, An Nhược Mạn gật đầu nhìn người ở trước mặt. Vị nữ sĩ này là như vậy, tôi chính là người phụ trách ở nơi này, có vấn đề gì cô có thể nói với tôi. Lần này Diệp tiểu thư kia lại không nhìn ra vấn đề, nhìn An Nhược Mạn nửa ngày lại mở miệng, tôi muốn trả lại sợi dây chuyền này. Xin hỏi có vấn đề gì sao? Tôi đã nói qua một lần, chẳng lẽ con muốn tôi nói lại lần thứ hai sao? Tôi muốn trả hàng. Nhân viên phục vụ vài hàng đứng một bên nói rõ chuyện này. An Nhược Mạn gật đầu biểu thị đã hiểu tất cả, sau đó lại nhìn vị Diệp tiểu thư kia mà nói, vị nữ sĩ này là như thế này, liên quan tới vấn đề mà cô nói, chúng tôi có thể miễn phí sửa chữa một năm cho cô, nhưng mà giống như cô nói là trả hàng, việc này không được. Làm sao lại không được cơ chứ? Tôi vừa mới mua 2 ngày. Nói như vậy là cô không đồng ý rồi sao? Nhưng mà đây không phải là lỗi của sản phẩm, mà là do cô, tự cô đã làm hư. Tôi mới đem một ngày thì nó liền hư, đó chính là vấn đề liên quan tới chất lượng. Các người đến cùng có cho tôi trả hàng hay không? Nếu như không trả hàng, thì mau gọi quản lý của trung tâm thương mại đến đây. Tôi muốn nói chuyện với quản lý của cô. Âm thanh của Diệp tiểu thư càng ngày càng lớn. An Nhược Mạn nhìn cô. Diệp tiểu thư à, xem như để quản lý ra tới đây, kết quả cũng sẽ giống như nhau mà thôi. Lời này của cô là có ý gì cơ chứ? Cô có biết gia đình tôi có quan hệ như thế nào với cửa hàng này sao? Cô dám nói chuyện với tôi như vậy ư? Diệp tiểu thư càng ngày càng không nói đạo lý, âm thanh ngày càng lớn hơn, liền cả những quầy hàng bốn phía, những người bên cạnh đó cũng đứng qua xem. Diệp tiểu thư à, cô thường xuyên chi tiêu ở đây, hẳn là cũng phải biết, nếu như xem về hàng trả về thì nhất định cũng phải có điều kiện để trả hàng. Đồ vật là do cô làm hư, cô không muốn liền đến trả hàng, cô như vậy là thích hợp sao? An Nhược Mạn nhìn cô ta mà hỏi. Là người cố tình gây sự như cô ta để cô có chút đau đầu. Diệp tiểu thư bị An Nhược Mạn nói đến mức á khẩu không trả lời được, sững sờ mấy giây sau đó lại mở miệng. Thái độ của cô là như thế nào? Cô chính là dùng thái độ như vậy để nói chuyện với tôi sao? Cô có biết hay không? Khách hàng chính là thượng đế, ngay cả điều này cũng không biết, cô còn làm ngành dịch vụ để làm gì? Diệp tiểu thư từ trả hàng đã biến thành thái độ phục vụ có vấn đề, ở trong trung tâm thương mại là lớn mà náo lên một trận. Lúc này vừa vặn tổng giám đốc của trung tâm thương mại Vạn Thắng cùng Hà Kỳ Lâm cũng đi tới, cũng bị chuyện ở nơi đây làm cho hấp dẫn. Chuyện gì đã phát sinh rồi? Tổng giám đốc trung tâm thương mại Vạn Thắng hỏi. Theo sau lưng trợ lý lập tức tiến tới. Hẳn là có khách hàng đang gây chuyện, đi tìm hiểu tình trạng đi. Hà Kỳ Lâm thông qua đám người liền nhìn thẳng vào người của An Nhược Mạn. Mặc dù nhìn thấy không rõ ràng biểu cảm của cô, nhưng mà chỉ là một bóng lưng ở một bên mặt, anh cũng có thể phán đoán ra tình huống. Lòng mày có chút nhíu lại, dường như bất mãn với người phụ nữ trước mặt có thái độ răng dại la hét đối với An Nhược Mạn. Lúc này Hà Kỳ Lâm nhìn không được lên tiếng châm chọc. Vạn tổng, không nghĩ tới trong trung tâm thương mại của ông cũng có dạng khách hàng không có tố chất như thế này. Mặc dù nói một câu đơn giản, nhưng mà tổng giám đốc của Vạn Thắng cũng nghe ra được ý tứ của anh. An Nhược Mạn có thể mở quầy hàng chuyên danh ở nơi đây cũng là Hà Kỳ Lâm ra tay chào hỏi. Mặc dù quầy hàng cũng mang đến hiệu quả và lợi ích, nhưng mà rõ ràng Hà Kỳ Lâm đối với An Nhược Mạn có chút cái gì đó. Căn cứ vào số liệu, bọn họ đã kết hôn, về sau cũng đã ly hôn, chẳng lẽ là nhớ mãi không quên. Tổng giám đốc của Trung tâm Thương mại Vạn Thắng có chút nhiều chuyện, thế nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ gật đầu. Hà Tổng, chuyện này cứ để cho bọn họ đi giải quyết, chúng ta sang bên này đi. Hà Kỳ Lâm gật đầu, đi theo Vạn Tổng vào trong. An Nhược Mạn thật sự bị Diệp tiểu thư kia cố tình gây sự làm ầm ĩ đến mức nhức đầu. Cô quay đầu lại, lại bắt gặp một bóng lưng quen thuộc. Chỉ là trong một chút, cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó người liền đi ra đi vào, cái gì cũng không nhìn thấy. An Nhược Mạn nhíu mày, ngay trong thời gian đang nghĩ đến anh, sau lưng lại vang lên một âm thanh. Vị tiểu thư này, trong trường hợp ở nơi đông người, cô vẫn là nhỏ tiếng một chút. Nếu không sợ làm ồn đến người khác, cũng nên chú ý đến hình tượng của cô. Nghe được âm thanh quen thuộc này, An Nhược Mạn quay đầu lại. Là Cố Mạc sao? Thậm chí Diệp tiểu thư kia quay đầu, khi nhìn thấy Cố Mạc, lại nói một người bộ dạng vô cùng đẹp trai như thế này, liền trở mặt mà nói. Anh là ai? Diệp tiểu thư hỏi lại, trực giác nói cho cô ta biết, anh tuyệt đối không phải đến giúp cô ta. Cố Mạc u nhã mở miệng. Cố Mạc. Cố Mạc. Đang nghe cái tên này, Diệp tiểu thư kia lập tức sửng sốt. Nếu như cô nhớ không lầm, chồng của cô có một hạng mục hợp tác, hiện tại đang cùng hợp tác với Cố Thị. Cho nên mỗi một ngày cô đều nghe được chồng của mình nhắc đến cái tên Cố Mạc. Chẳng lẽ chính là anh sao? Khí chất bất phàm, phong thái trác tuyệt, xem xét như vậy không phú thì cũng quý. Coi như trùng tên trùng họ, thế nhưng mà khí chất phú quý trên người không thể nào chỉ đơn giản là trùng tên trùng họ được. Anh là giám đốc của tập đoàn Cố Thị, Cố Mạc sao? Diệp tiểu thư kia lại hỏi. Cố Mạc gật đầu. Có chuyện gì tốt? Vừa rồi khí thế vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Thì ra là Cố Tổng. Cố Mạc chỉ là gật đầu, đôi mắt cũng không thèm nhìn cô ta. Diệp tiểu thư lập tức lo lắng, quay mặt nhìn Cố Mạc. Cố Mạc lại trực tiếp hướng về phía An Nhược Mạn mà đi tới. Xin lỗi, là anh đến chậm. An Nhược Mạn lắc đầu. Không có chuyện gì, em cũng chỉ vừa đến không được bao lâu. Nhìn ánh mắt của hai người bọn họ nhìn nhau, còn có cử chỉ hành động như thế này, đều đã nói rõ quan hệ của hai người bọn họ. Diệp tiểu thư đứng bên kia lập tức cảm thấy chính mình đã đụng vào họng súng. Tôi không biết An tiểu thư là bạn gái của Cố Tổng. Diệp tiểu thư ngượng ngùng nói. Ánh mắt của An Nhược Mạn rơi vào trên người của cô ta. Diệp tiểu thư, nếu như cô còn kiên trì muốn gọi quản lý, như vậy xin cô cứ tự nhiên đi khiếu nại. Không không, không đâu, An tiểu thư à. Hiểu lầm, chuyện này hiểu lầm. Là tôi không có ý tứ làm hư sợi dây chuyền, tôi không trả hàng nữa. Nói xong, Diệp tiểu thư kia lập tức cầm lấy đồ trên bàn. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Sau đó liền nhanh chóng rời đi. An Nhược Mạn nhìn Cố Mạc mà nói. Cảm ơn anh. Nếu như hôm mai không phải anh, chị sợ chuyện sẽ vô cùng ồn ào. Cố Mạc cũng nhìn cô nở một nụ cười. Anh thật sự rất hoài nghi, em có phải không lớn lên ở An gia không? Sao vậy? Nếu như cô ta biết em chính là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn An Thị, cô ta làm sao dám cùng em gây náo loạn lớn như vậy cơ chứ? Cố Mạc lại hỏi. An Nhược Mạn cười cười. Em chỉ là muốn tự mình kinh doanh, tự mình phấn đấu. Nhưng mà em không muốn sử dụng thân phận để ép người khác, càng không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải dựa vào gia thế. An Nhược Mạn nói. Cố Mạc cười cười gật đầu. Được, vậy em cứ phát triển bằng chính năng lực của mình, còn anh sẽ phụ trách đuổi những người không nói đạo lý đi giúp em. Nghe được anh nói như vậy, An Nhược Mạn liền mỉm cười. Cuối cùng, An Nhược Mạn quay đầu dặn dò nhân viên phục vụ ở cửa hàng một chút, sau đó hai người rời đi. Lúc này bỗng nhiên có người đi tới. An tiểu thư à, quản lý mời cô qua đó một chuyến. An Nhược Mạn gật đầu, thấy người đi tới thông báo, nghĩ thầm, chẳng lẽ chuyện này nháo đến bên kia rồi sao? An Nhược Mạn nhìn Cố Mạc. Đợi em qua đó một chuyến, sợ là không thể cùng anh đi ăn cơm rồi. Anh đi cùng em. Không cần đâu, em tự mình đi là được. An Nhược Mạn lập tức cự tuyệt. Cô biết nếu như Cố Mạc qua đó, quản lý nhìn thấy anh nhất định sẽ cho anh một chút trình mọn. Không tốt để người khác hiểu lầm chính là cô mang Cố Mạc tới để dọa người, cho nên Cố Mạc vẫn không đi thì tốt hơn. Cố Mạc như thế nào lại không biết tâm tư của cô cơ chứ. Anh chỉ gật gật đầu. Vậy được rồi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. An Nhược Mạn gật đầu, lúc này mới đi theo người kia ra bên ngoài. Cô Mạc đứng tại chỗ, cuối cùng cũng quay người rời đi. An Nhược Mạn được quản lý mang tới văn phòng, bên trong không có một người, chỉ có mỗi mình cô ở đó ngồi chờ. Mà lúc này, trong văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Thắng, Hà Kỳ Lâm cùng Vạn Tổng đang trò chuyện, lại có người gõ cửa, sau đó báo cáo một chút tình huống vừa rồi. Sau khi nghe xong, Hà Kỳ Lâm mặt không chút biến sắc. Vạn Tổng lại mở miệng. Không biết tình huống hiện tại, Hà Tổng có hài lòng không? Hà Kỳ Lâm cười cười, bưng ly rượu ở trước mặt, chủ động đưa tới. Vạn Tổng đã phối hợp như vậy, tôi còn có điều gì không hài lòng? Vạn Tổng, cảm ơn ông. Vạn Tổng cười một tiếng, sau đó cũng bưng ly rượu lên, cùng anh cùng ly một cái. Hai người uống một ly, lúc này người bên cạnh lại mở miệng. An Tiểu Thư đang ở trong văn phòng chờ, có muốn hay không tôi gọi An Tiểu Thư đến đây? Anh ta phát giác được, Hà Kỳ Lâm đối với An Nhược Mạn cũng có chút ý tứ. Chỉ là anh không biết Hà Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn rốt cuộc là có quan hệ thế nào. Hà Kỳ Lâm để ly xuống, quay đầu nói. Không cần đâu, rót một ly cà phê để cô ấy chờ một lát. Một lát sau, còn phiền quản lý Lý cùng cô ta trò chuyện vài câu. Nơi nào cơ chứ, tôi biết nên làm thế nào mà. Hà Kỳ Lâm mị hoặc cười một tiếng, lại nhẹ nhàng lắc ly rượu đỏ ở trong tay. Thế nhưng gương mặt tản ra một ánh sáng tịnh mịch. Anh không xuất hiện, không có nghĩa chuyện cứ như vậy là được rồi. Nghĩ tới đây, anh bưng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm. Trong văn phòng, An Nhược Mạn đang ngồi một bên chờ lấy. Thế nhưng Lý quản lý chậm chạp cũng không đến. Cô nhìn thời gian, cũng chỉ có thể an tĩnh mà chờ. Lúc này, cửa bị đẩy ra. An Nhược Mạn còn tưởng rằng là quản lý đến. Thế nhưng quay đầu, chỉ thấy người bưng đến cho cô một tách cà phê. An Tiểu Thư à, cô có thể chờ một lát không? Quản lý Lý cùng với Vạn Tổng đang ở trong văn phòng, một lát sau sẽ lập tức đến. Sau khi nghe đến đây, An Nhược Mạn lúc này mới gật đầu, nhìn ly cà phê ở trước mặt, cũng không quên nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh. Không cần đâu. An Nhược Mạn cũng không có tâm tình uống cà phê, chỉ ngồi một bên chờ đợi. Một lát sau, Lý quản lý mới trở về. Sau khi đẩy cửa bước vào, liền nói tiếng xin lỗi. Thật ngại quá, An Tiểu Thư, để cô chờ lâu rồi. An Nhược Mạn đứng lên, khách khí cười nói. Không có, không biết quản lý Lý tìm tôi có chuyện gì. Mời cô ngồi xuống đi. Quản lý Lý lại cười nói. An Nhược Mạn gật đầu, ngồi xuống. Quản lý Lý biết An Nhược Mạn cùng Hạ Kỳ Lâm có quan hệ như thế nào. Nơi đó nào còn dám răng dại cơ chứ, chỉ là mở miệng cười nói. Kỳ thật cũng không có chuyện gì. Tôi nghe nói vừa rồi có khách hàng đến tìm cô khiếu nại. An Nhược Mạn cũng nghĩ chính là bởi vì chuyện này, cô cũng không phủ nhận. Đúng vậy, vừa rồi là có chút vấn đề, chẳng qua đã xử lý xong. Quản lý Lý lại gật đầu. Vậy là tốt rồi. An Tiểu Thư này, kỳ thực thiên hạ có muôn vàn loại người. Nếu như có chuyện thật sự không xử lý được, cô cứ để tôi đến xử lý là được. Vốn cho rằng quản lý sẽ dành cho cô một cảnh cáo hoặc răn dạy, nhưng không nghĩ tới lại là thế này. An Nhược Mạn không khỏi tán dương ở trong lòng. Tất cả các cửa hàng ở đây, còn người cũng thật sự quá nói lý lẽ rồi. Cô lại gật đầu. Được, tôi đã biết. Cảm ơn quản lý Lý. Không cần khách sáo đâu. Quản lý Lý còn nói chút kinh nghiệm cho cô. An Nhược Mạn nghe xong gật đầu. Quản lý Lý à, cảm ơn ông đã nói những lời này, để tôi được lợi ích không nhỏ. Chỉ là xử lý chuyện này trong nhiều năm, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm. Còn hy vọng cô An không nói lời cười nhạo. Làm sao cơ chứ? Quản lý Lý là một người có nhiều kinh nghiệm. Được dạy dỗ như thế này, tôi cũng vô cùng cảm kích. Vậy là tốt rồi, không có chuyện gì. Tôi cũng không giữ An Tiểu Thư ở lại. An Nhược Mạn đứng dậy, gật đầu, sau đó lại ngỏ ý cảm ơn. Vậy tốt, tôi liền đi trước đây. Bất kể như thế nào, vẫn vô cùng cảm ơn quản lý Lý. Quản lý Lý gật đầu, An Nhược Mạn lúc này mới lui ra ngoài. Xem ra cô quả thật là một người hiểu chuyện. Quản lý Lý cũng vô cùng sang trọng. Trong thời điểm giao lưu với cô chưa bao giờ trách cứ hoặc án trách lời nào, chứng minh cô không phải là một người lòng dạ hẹp hòi. Dạng người như thế này, quản lý Lý vẫn vô cùng thưởng thức. An Nhược Mạn vừa bước ra khỏi công ty không bao lâu, lúc này Hạ Kỳ Lâm cũng từ trong văn phòng của Vạn Tổng đi ra. Hai người đều đi ra phía ngoài. Hạ Kỳ Lâm vừa lên xe, liền nhìn thấy An Nhược Mạn đi tới, mà lại xem ra cô cũng không lái xe. Sau đó anh lái xe thẳng qua, dừng xe trước mặt của cô, cửa sổ xe hạ xuống. Hạ Kỳ Lâm liếc mắt nói. Lên xe. Anh bỗng nhiên xuất hiện, vẫn để An Nhược Mạn hơi kinh ngạc. Anh tại sao lại ở chỗ này? Sau đó nhìn tới dáng vẻ không ai bì nổi của anh, cô nhớ tới nụ hôn kia, sau đó lại lắc đầu. Cảm ơn Hà Tổng, không cần đâu, tôi tự mình có thể đón xe trở về. Cô nói, ngữ khí vô cùng khách sáo. Hà Tổng, xem ra khoảng cách của bọn họ càng ngày lại càng xa. Hạ Kỳ Lâm nhìn người phụ nữ đang đứng bên ngoài cửa sổ, anh lo lắng đều không có, trực tiếp khởi động xe, phục một tiếng, hướng về phía trước mà gờ đi. An Nhược Mạn đứng đó, nhìn xe của anh, chân mày cũng cao lại. Không nghĩ tới, anh cứ như vậy mà lái xe rời đi, nhưng mà rõ ràng cô chính là người nó không cần mà. Thì ra khi yêu một người lại thích cảm giác dây dưa không rõ ràng như vậy, cũng không phải là vui vẻ, mà chính là một cảm giác thất lạc. An Nhược Mạn nhìn bóng xe của Hạ Kỳ Lâm biến mất hút, trong lòng lại có một cảm giác không nói nên lời. Mà Hạ Kỳ Lâm đang ngồi trong xe, không phải là thông qua kính chiếu hậu đứng nhìn thân ảnh ở nơi xa, một đôi mắt cao thầm khó dò để người khác căn bản không hiểu anh đang suy nghĩ điều gì. Xe đi xa một chút lại dừng lại, bóng người kia hóa thành một điểm đen, chậm rãi không còn thấy nữa. An Nhược Mạn vẫn bận rộn với cửa hàng của mình mà vượt qua từng ngày từng tháng. Cô Mạc thỉnh thoảng vẫn tiến đến, tình cảm của anh càng ngày càng trở nên ấm áp. Một ngày kia, có một video bị hàng ngàn người chuyển đi ở trên mạng, lập tức nổi bão. Là một video cầu hôn, địa điểm chính là trước cửa hàng của quảng trường tập đoàn Vạn Thắng, mà nhân vật nữ chính chính là Cố Mạc cùng An Nhược Mạn. Chuyện là thế này, ngày hôm ấy, An Nhược Mạn mới từ quảng trường của tập đoàn Vạn Thắng đi ra, vừa hay vừa đến trước cửa, liền nhìn thấy dưới chân mình tất cả ánh đèn đều đang phát sáng, mà có một bong bóng màu đỏ cũng xuất hiện. Cô vừa bắt đầu còn tưởng rằng là trung tâm thương mại đang làm hoạt động marketing, thế nhưng chỉ chốc lát sau, âm nhạc vang lên, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng đi tới, mặc quần áo thống nhất cùng một màu đỏ, sau đó bắt đầu khiêu vũ. Sau đó lại có một đợt người đổi thành nhảy hip hop vô cùng chuyên nghiệp. An Nhược Mạn đứng ở giữa, đi cũng không được, không đi cũng không được, bởi vì bọn họ quả thật là quay xung quanh cô nhảy, làm cho cô có chút lúng túng muốn rời đi, nhưng một lần nữa là bị quay quanh lại. Dứt khoát cô cũng đứng ở nơi đó không rời đi nữa. Nam nữ nhảy tập thể vô cùng vui vẻ. An Nhược Mạn cũng không nhịn được vì những hình ảnh này làm cho cảm động, nhưng về sau mới phát giác có điểm không thích hợp. Lúc này những người khiêu vũ dần dần rời đi, lại có một cô nhóc chạy tới đưa cho An Nhược Mạn một bó hoa thật lớn. Chị gái, tặng cho chị này. Chị gái, An Nhược Mạn nở nụ cười, thoáng đã đoán được đây chính là một âm mưu của ai đó, chỉ là không khỏi bị những người kia làm cho bật cười. Hiện tại mọi người nhìn thấy cô còn gọi là gì, thế nhưng còn có người gọi cô là chị gái. An Nhược Mạn cười, sờ sờ đầu của cô nhóc. Cô nhóc lúc này lập tức rời đi. Âm nhạc vẫn còn đang tiếp tục, ở trước mặt của quảng trường cũng đang phát sáng. Phía trên, An Nhược Mạn ngạc nhiên khi nhìn thấy hết thảy cảnh vật xung quanh bốn phía. Lúc này không ít người đang quay xem. Ngay lúc An Nhược Mạn nghĩ chuyện gì đang phát sinh, ở trước mặt cô liền mở ra một con đường, Cố Mạc từ bên kia đi đến. Giống như một vương tử bước ra từ tiểu thuyết, tướng mạo nhã nhặn, tuấn mỹ, trần sĩ lại ưu nhã. Tất cả những điểm nổi bật đều tập trung trên người của anh, để người khác nhìn tới đều không khỏi hâm mộ. Anh từng bước một đi tới, phảng phất trong mắt chỉ có An Nhược Mạn một mình cô mà thôi, rốt cuộc cũng không chứa được một người nào khác. Thời điểm khi nhìn cô, trong lòng của An Nhược Mạn vô cùng an tĩnh. Mãi cho đến khi đi đến trước mặt của An Nhược Mạn, Cô Mạc mới từ từ cúi xuống, quỳ một chân xuống, cầm chiếc nhẫn trong tay. Nhược Mạn, anh đang nghĩ khi nào mới có thể thật sự có được em. Anh biết em đang lo lắng, sợ hãi. Sợ hãi nên anh sẵn sàng cầu hôn em ở một nơi có rất nhiều người. Anh có thể hứa với em rằng anh sẽ yêu em đến trọn đời. Nếu một ngày anh không còn yêu em nữa, hay em nói điều gì đó, anh thà bị lên án. Hôm nay, mọi người có thể chứng kiến tất cả những lời anh nói. An Nhược Mạn đứng trước mặt anh, trong tay cầm lấy bó hoa, nhìn chiếc nhẫn trong tay anh, còn có cả anh. Cô không biết nên làm sao bây giờ. Phải biết rằng, một khi cô đưa ra lựa chọn, liền sẽ không thể nào thu trở lại được. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng, bất ngờ này làm cho cô vô cùng cảm động. Thì ra, yêu một người chính là như vậy. Ở cùng Hà Kỳ Lâm lâu như vậy, Thế nhưng cảm giác này cô chưa từng trải nghiệm qua. Cô vẫn không nói chuyện, người xung quanh bắt đầu ồn ào, đánh giá. Gả đi, gả cho anh ta đi, gả cho anh ta đi. An Nhược Mạn nhìn bốn phía, không biết nên làm sao bây giờ. Ánh mắt nhìn Cố Mạc, nhưng mà trong mắt Cố Mạc lại nhìn chằm chằm vào cô. Cố Mạc, Nhược Mạn à, tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không vứt bỏ lời hứa của mình, tuyệt đối sẽ không để em thương tâm, đau khổ. Anh cũng tuyệt đối không để em rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Cố Mạc lại nói. Có lẽ câu nói này đã chạm vào nội tâm của cô. An Nhược Mạn nhìn về phía anh qua vài giây đồng hồ, sau đó lại rưng rưng cười mà gật đầu. Khi nhìn thấy cô gật đầu, Cố Mạc đã ngạc nhiên đến mức không biết nên nói như thế nào, bởi vì anh cảm thấy An Nhược Mạn sẽ không đồng ý. Hiện tại nhìn cô gật đầu đồng ý, anh nhanh chóng đem chiếc nhẫn đeo lên trên tay của cô, đứng dậy vô cùng kích động mà nhìn cô. Em đồng ý là cầu hôn của anh sao? An Nhược Mạn lại mỉm cười mà gật đầu. Một giây sau, Cố Mạc lập tức ôm cô vào trong ngực, mà bốn phía là một tràng tiếng vỗ tay. Cố Mạc nhìn bọn họ ôn nhu mà gật đầu. Cảm ơn tất cả mọi người. Hình ảnh như thế này không biết ai đã dùng điện thoại chụp lại, thế nhưng sau đó lại đăng lên mạng, lập tức trở thành chủ đề hot search. Không ít cô gái khi nhìn thấy đều vô cùng cảm động và ước ao. Tất cả mọi người đều để lại bình luận, hy vọng mình cũng có thể có được một màn cầu hôn như thế này. Cho nên hôm nay trên Weibo đều bị những người này điên cuồng chia sẻ lại. Liền cả không ít người trong tập đoàn Hà Thị, trong giờ cơm trưa khi nhìn thấy video này, điều quan trọng nhất chính là Hạ Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn đã từng kết hôn. Về phần khi ly hôn lúc nào bọn họ cũng không biết. Hiện tại lại nhìn thấy có người cùng An Nhược Mạn cầu hôn, điều này xác thực có chút để người khác kinh ngạc. Bất quá bọn họ cũng âm thầm suy đoán, lúc trước An Nhược Mạn cùng Hạ Kỳ Lâm có phải là giả kết hôn hay không, hoặc là thông gia là cuộc hôn nhân thương mại, cho nên một chút tin tức cũng không có. Sau đó toàn bộ Hạ Thị đều đang thì thầm nói chuyện này. Cậu có thấy rõ không? Có phải người đó chính là cô An không? Đương nhiên rồi, chụp rõ ràng như vậy. Thế nhưng tôi nghe nói trước đây cô An còn tới công ty để gặp Hà Tổng. Trước đây mấy ngày tính là chuyện gì cơ chứ? Một năm này cô đã gặp qua An tiểu thư cùng Hà Tổng ở cùng một chỗ sao? Cho nên bọn họ đã ly hôn rồi sao? Đúng vậy. Hạ Kỳ Lâm từ trong thang máy bước ra liền nghe được một đoạn lời thoại này. Sắc mặt của anh lập tức trầm xuống. Mà người bên kia thảo luận khi mà nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm cũng tranh thủ thời gian ra hiệu cho bọn họ không được nói lung tung. Bọn họ lúc này mới thấy Hạ Kỳ Lâm đang đứng phía sau, lập tức bị dọa đến mức chạy nhanh như chớp. Hạ Kỳ Lâm vẫn đứng yên tại chỗ mấy giây, trên mặt không có chút cảm xúc nào, sau đó đi trở về văn phòng của mình. Anh luôn luôn không bị những lời đồn nhảm nhí này làm đả động, thế nhưng chủ đề hôm nay chính là An Nhược Mạn. Anh cùng An Nhược Mạn đã ly hôn một năm, trong công ty chưa từng nói qua lời đồn đại nhảm nhí nào cả. Thế nhưng hôm nay, hai cánh tay đang để trên bàn, còn người nheo lại, nhất định là có chuyện gì đó. Lúc này, Jason đưa tài liệu đi tới. Hạ Tổng, đây là lịch trình từng ngày của anh. Hạ Kỳ Lâm lúc này cũng không nhìn, mà nhìn anh ta hỏi. Jason à, hôm nay có chuyện gì phát sinh rồi? Hả? Jason nhìn Hạ Kỳ Lâm một mặt mê man mà hỏi. Hôm nay có rất nhiều chuyện, không biết Hạ Tổng đang muốn hỏi chuyện nào? Người công ty đang bàn luận chuyện gì? Hạ Kỳ Lâm trực tiếp hỏi rõ nguyên nhân. Chuyện này anh ta có thể nói thật không? Jason do dự. Nhìn anh ta chậm chạp không mở miệng, Hạ Kỳ Lâm càng thêm khẳng định là có chuyện. Nói. Jason giật nảy mình, ngước mắt nhìn Hạ Kỳ Lâm, cuối cùng do dự một chút cũng mở miệng. Chính là trên mạng đang điên cuồng chia sẻ một video. Video sao? Hạ Kỳ Lâm nhíu mày. Vậy thì có chuyện gì tốt để mà bàn luận? Mỗi ngày trên internet đều lưu truyền hàng ngàn, hàng vạn video. Nhưng mà video này có liên quan tới An tiểu thư. Jason lại nói. Nhược Mạn. Vừa nghe liên quan tới An tiểu thư, Hạ Kỳ Lâm liền vô cùng quan tâm. Là video gì? Lập tức đưa cho tôi xem. Hạ Tổng, video trên Weibo hẳn là anh cũng có thể nhìn thấy. Jason nói, là video này anh làm sao dám đưa cho Hạ Tổng cơ chứ? Nghe được điều này, Hạ Kỳ Lâm liếc mắt nhìn anh ta một cái, lập tức đưa ánh mắt chuyển qua trên máy vi tính. mở máy vi tính đăng nhập vào Weibo, sau đó lại nhìn thấy hình ảnh Cố Mạc đang cầu hôn An Nhược Mạn. Hạ Kỳ Lâm ngây người một lúc, vẫn là đem con chuột di chuyển một chút, sau đó liền nhảy ra một đoạn văn, còn có một đoạn video. Lúc bắt đầu, sắc mặt có chút căng cứng, càng ngày càng trở nên khó coi. Jason đứng ở một bên, video kia anh cũng đã xem rất nhiều lần, coi như không nhìn cũng biết là điều gì, chỉ là sắc mặt của ông chủ thật sự vô cùng khó coi. Anh ta không khỏi có chút bận tâm. Mãi cho đến khi xem xong video, Hạ Kỳ Lâm ngồi một chỗ không hề đả động. Jason đứng nơi đó cũng không dám nói chuyện, chỉ là cảm giác không khí bốn phía vô cùng lạnh lẽo. Jason đứng im không nhúc nhích, nhưng mà một giây sau, chỉ nghe lợp bộp một tiếng, toàn bộ đồ đạc trên bàn Hạ Kỳ Lâm đều bị quét xuống đất sạch sành sanh. Jason đang đứng một bên, bị dọa đến mức hô hấp cũng như sắp ngừng lại. Hạ Tổng, ra ngoài. Anh cực kỳ đè nén cơn tức giận trong lòng mà mở miệng. Jason lập tức nhận lệnh, nhanh như chớp mà chạy ra ngoài. Anh đã sớm ước gì ra ngoài còn không được. Nhìn gương mặt kia của Hạ Kỳ Lâm giống như sắp dí người đến nơi, trái tim nhỏ của anh đều sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế là anh chạy nhanh ra khỏi văn phòng. Jason lúc này mới thở dài một hơi, nhưng mà hôm nay xem ra là không thể nào nhẹ nhàng vượt qua như vậy. Trong văn phòng, Hạ Kỳ Lâm ngồi một chỗ nhìn video kia, hận không thể cả máy tính đều đập nát. Anh không nghĩ tới An Nhược Mạn sẽ đáp ứng lời cầu hôn của Cố Mạc. Thời khắc khi nhìn thấy cô gật đầu, Hạ Kỳ Lâm huống hồ như muốn giết người đến nơi. An Nhược Mạn, Cố Mạc, khóe môi của anh tràn ra một nụ cười lạnh. Anh tuyệt đối không cho phép bọn họ ở cùng một chỗ. An Nhược Mạn nghĩ mãi không hiểu tại sao cô lại đồng ý lời cầu hôn của Cố Mạc vào hôm đó. Cô không biết bản thân đã đồng ý như thế nào, nhưng mà nhìn chiếc nhẫn ở trên tay, thật sự không có chỗ nào có thể bỏ qua được. Cô đã đồng ý lời cầu hôn của Cố Mạc, đây chính là sự thật như đóng đinh trên cột. Cô không cáo kỉnh, cô không hề bực bội, kết quả như vậy cũng tốt. Đích nhất, lời nói của Cố Mạc cũng để cho cô vô cùng cảm động. Chưa từng có người xem cô như một báu vật trong lòng bàn tay mà nâng niu như vậy. An Nhược Mạn thở dài một hơi, kỳ thật như thế này cũng tốt, chí ít Cố Mạc cũng là một người đàn ông tốt. Từ sau khi An Nhược Mạn đáp ứng lời cầu hôn của Cố Mạc, Cố Mạc liền cố gắng đem An Nhược Mạn nắm trong lòng bàn tay, đầu tiên là mang cô đến giới thiệu với người nhà. Cũng may trước đó bà Cố đã từng gặp qua An Nhược Mạn, đối với An Nhược Mạn có ấn tượng không tệ, một bữa ăn này liền trở nên vô cùng vui vẻ. Xe dừng lại trước cửa An gia, Cố Mạc nhìn cô mà nói, làm sao rồi, em đang suy nghĩ chuyện gì? Nghe được anh nói như vậy, An Nhược Mạn liền nghiêng đầu sang cổ khác. Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chuyện tối nay. Em không cần nghĩ quá nhiều, ba mẹ anh đều rất thích em, em tối hôm nay biểu hiện rất tốt. Cố Mạc nhìn cô mà vô cùng tán dương. An Nhược Mạn cười cười, được, rất muộn rồi, em vào nhà trước đây. An Nhược Mạn lại nói. Cố Mạc lại gật đầu, ừ, em nghỉ ngơi thật tốt, anh cũng đi đường cẩn thận. Cố Mạc gật đầu. An Nhược Mạn vừa muốn xuống xe, Cố Mạc lại vươn tay giữ chặt lấy cô. An Nhược Mạn sửng sốt một chút, quay đầu, ai ngờ Cố Mạc lại dùng ánh mắt sáng rực mà nhìn cô. Sự thâm tình trong con người của anh, An Nhược Mạn làm sao lại không hiểu cơ chứ. Chỉ là ngồi ở chỗ đó không biết nên làm sao bây giờ. Cố Mạc tiến tới một chút, anh có cảm giác được An Nhược Mạn vô cùng khẩn trương. Tay cô đang nắm chặt dây an toàn, liền chính cô cũng không phát hiện là có bao nhiêu gấp gáp. Cố Mạc nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, vốn là muốn hôn cô một chút, thế nhưng nghĩ tới cô khẩn trương như vậy, dứt khoát chỉ là trên môi của cô nhẹ nhàng điểm một cái rồi lại rời đi. Còn nhiều thời gian, cô cũng đã đáp ứng gả cho anh cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Được, em nghỉ ngơi sớm, Cố Mạc nhẹ nhàng cười nói. An Nhược Mạn lại nhìn anh, gật gật đầu, được. Sau khi xuống xe, Cố Mạc lái xe rời đi, An Nhược Mạn lúc này mới thở dài một hơi. Vừa muốn trở về, lúc này lại có một thân ảnh từ trên một chiếc xe bước xuống. Cô là vô ý bước qua, lại nhìn thấy người kia mau chóng đi đến. Cô vô cùng sửng sốt, bởi vì người kia không phải ai khác, chính là Hạ Kỳ Lâm. Anh tại sao lại ở chỗ này? An Nhược Mạn nhìn anh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào. Cô đứng yên tại chỗ, suy đi nghĩ lại, cô quyết định xoay người rời đi. Cô đã quyết định hồi tâm chuyển ý, liền không nghĩ đến điều gì khác. Thế là xem như không nhìn thấy anh, liền xoay người rời đi. Thế nhưng Hạ Kỳ Lâm đến thì đã đến, như thế nào lại bỏ qua cơ hội này cơ chứ? Anh trực tiếp bước lên, trực tiếp bắt lấy tay cô. An Nhược Mạn quay đầu, không nghĩ tới anh sẽ bắt lấy cô. Anh làm gì? Cô hỏi. Lên xe, nói chuyện một chút. Hạ Kỳ Lâm cầm lấy cổ tay cô, nói ra từng chữ một. An Nhược Mạn lập tức nhíu mày. Không có chuyện gì để nói cả, thả tôi ra. Nếu không, chúng ta cứ ở chỗ này giằng co, hoặc là theo anh lên xe, cho anh mấy phút, chính là tự em chọn đi. Hạ Kỳ Lâm nhìn An Nhược Mạn mà nói ra từng câu từng chữ, rất có một bộ dạng. Nếu như cô không đồng ý, bọn họ sẽ ở chỗ này giằng co ngay lập tức. Anh chỉ cần vài phút. Nhìn anh có chút bất đắc dĩ, An Nhược Mạn nhìn thoáng qua căn nhà của mình. Nếu như Vân Ý cùng An Mạc Thiên ra tới, sợ là chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Cuối cùng cô đành bất đắc dĩ theo anh đi lên xe. Sau khi lên xe, Hạ Kỳ Lâm liền trực tiếp lái xe rời đi. An Nhược Mạn chỉ có thể im lặng, đành ngồi trong xe chờ đến khi anh dừng lại. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Kỳ Lâm mới đem xe ngừng lại. Sau khi vừa dừng lại, Hạ Kỳ Lâm liền đốt một điếu thuốc, còn mở cửa sổ ra. Cho dù như vậy, trong xe vẫn có một làn khói mờ. An Nhược Mạn rất ít khi thấy anh hút thuốc, vô cùng ít, nhưng mà không thể thừa nhận bộ dáng của anh hút thuốc làm cho cô khó lòng dời mắt được. Rất đẹp trai, cũng rất tà mỹ. Tuy loại tính tình kia quả thật không hề đồng dạng với bộ dáng bên ngoài của anh, cuối cùng cô vẫn là bị sặc khói mà nói. Anh tìm tôi nói chuyện gì thì cứ nói đi, An Nhược Mạn lại mở miệng mà nói. Hạ Kỳ Lâm thấy thế lập tức dập tắt điếu thuốc. Anh nhìn thấy video kìa, Hạ Kỳ Lâm nói. An Nhược Mạn đương nhiên biết anh nói video gì. Video kia truyền đến trên mạng, hoàn toàn chính xác để cô có chút kinh ngạc. À, cô chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Nghe cô không mặn không nhạt, không có chút cảm xúc, Hạ Kỳ Lâm lại nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác mà nhìn cô. Em thật sự muốn gả cho cô Mạc sao? An Nhược Mạn gật đầu, dũng cảm đối mắt với anh. Anh thật ra cũng đã nhìn thấy, hỏi tôi để làm gì cơ chứ? Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt lông mày, nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay của cô vô cùng chói mắt, không biết nơi nào lấy ra chút xúc động, anh lại nhẹ nhàng cầm lấy tay cô. Em yêu anh ta sao? Em thật sự muốn gả cho anh ta sao? Đối mặt với việc anh đột nhiên tiến lại gần, An Nhược Mạn có chút không biết làm sao. Hơi thở của anh tràn ngập trên mặt của cô, khoảng cách gần như vậy, thật sự là khuôn mặt tuấn tú kia còn mang theo chút tức giận, làm cho trái tim của An Nhược Mạn trở nên loạn nhịp. Chuyện này cũng không liên quan gì đến anh. An Nhược Mạn cố gắng để cho bản thân trấn định lại, thế nhưng hàng mi thon dài kia khẽ rung động đã bán đứng cô. Không liên quan, An Nhược Mạn, anh tuyệt đối sẽ không để cho em gả cho Cố Mạn. Hạ Kỳ Lâm nhìn cô nói từng câu từng chữ, vô cùng cực lực đè ép sự tức giận ở trong người. Anh không để, Hạ Tổng à, xin hỏi anh dựa vào cái gì để mà không được? An Nhược Mạn cũng nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào anh. Nhưng mà anh biết, anh tùy ý nói một câu để cho đáy lòng của cô lại nhắc lên một trận gợn sóng. Cô thật vất vả mới đưa ra quyết định, không nghĩ đến lại bởi vì anh mà rối loạn. Chỉ bằng anh. Lời nói vừa đến khóe miệng, anh lại sửng sốt. Còn người đen nhái nhìn An Nhược Mạn, trong đáy mắt của anh không nói nên có bao nhiêu tình cảm. Anh tuyệt đối không để em gả cho một người đàn ông em không yêu, anh lại nói. Hạ Tổng, đừng quên rằng anh cũng đã sắp kết hôn rồi, anh có tư cách gì để quản tôi cơ chứ? An Nhược Mạn nhìn anh lạnh lùng mà hỏi. Sắc mặt của Hạ Kỳ Lâm trở nên tĩnh mịch, từ trên mà nhìn xuống cô, sau đó lại mở miệng. Em đang ghen sao? Ghen? An Nhược Mạn cười nhạt. Nếu như nói tôi ghen, Hạ Tổng càng giống hơn đi. Đừng quên rằng anh chính là người mang tôi tới đây. Chính là như vậy. Anh không có kết hôn, chuyện kia chính là Lý Thành Thành nói bậy, Hạ Kỳ Lâm lập tức giải thích. An Nhược Mạn sửng sốt một chút, có chút không tin, nhưng mà nhìn trong mắt của anh nhìn thẳng vào mình, giống như không hề nói dối. Thật sự chẳng lẽ chính là... Ánh mắt của cô có chút né tránh. Cho nên em cũng không cần phải đính hôn, Hạ Kỳ Lâm nói. Nghe nói như vậy, An Nhược Mạn nhíu mày. Hạ Tổng à, anh đây là có ý gì cơ chứ? Em không yêu anh ta, ngữ khí của anh gần như là chắc chắn, cho nên anh tuyệt đối không để kêu gả cho Cố Mạc. An Nhược Mạn lại nở một nụ cười. Ai nói tôi không yêu anh ta cơ chứ? Hạ Tổng à, anh nói không có chút tự mình đa tình đi. Mời anh tránh ra một chút, Tôi muốn xuống xe. An Nhược Mạn cũng không nhìn anh nữa mà lạnh lùng mở miệng. Nhưng Hạ Kỳ Lâm không chút nào muốn mở cửa xe cho cô. An Nhược Mạn nhìn anh, dùng hết tất cả sức lực của mình muốn đẩy anh ra. Thế nhưng mà mặc kệ có đẩy như thế nào cũng không thể đẩy nổi. Cô gấp gáp lập tức bấu anh một cái. Hạ Kỳ Lâm, anh đến cùng muốn thế nào? Đến cùng anh muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho tôi đây? Hủy bỏ chuyện đính hôn. Dựa vào cái gì cơ chứ? An Nhược Mạn hô to một tiếng. Dựa vào cái gì? Anh để cô hủy bỏ việc đính hôn thì liền hủy bỏ cơ chứ? Anh cho rằng anh là ai? Hạ Kỳ Lâm cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, đáy mắt tràn đầy sự thâm tình. Tất cả những lời muốn nói đều chôn chặt ở trong lòng. Anh mỗi một lần dùng ánh mắt như vậy nhìn cô, nhưng lại điều gì cũng không nói, đều để An Nhược Mạn mang theo 10 phần phẫn nộ. Hạ Kỳ Lâm, anh cút đi, cút xa tầm mắt của tôi, cút xa khỏi cuộc sống của tôi. Tôi cũng không muốn tiếp tục gặp anh nữa. Cô còn chưa nói xong, Hạ Kỳ Lâm chợt cúi người, đối với giọng nói đang líu lo không ngừng của cô mà hôn lên, mang theo một tia cường thế, bá đạo, mạnh mẽ chặn miệng cô lại. An Nhược Mạn sửng sốt, hai tay bấu chặt trước ngực, nắm lấy quần áo của anh, đều quên một khắc này chuyện gì đã phát sinh, chỉ biết anh mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt mà tiến vào khoang miệng của cô. Cô đẩy anh ra, đẩy thật mạnh, dùng hết sức lực để đẩy anh, nhưng mà Hạ Kỳ Lâm không có ý định buông tha cho cô. Cho đến khi An Nhược Mạn bị nụ hôn của anh chinh phục, mới dần dần ngập ngừng mà nắm lấy quần áo của anh, giống như một đứa trẻ không an phận. Cảm giác cô trở nên mềm mại nhu thuận, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới buông cô ra, chống đỡ trên trán của cô, giống như nhìn một đứa trẻ quan sát cô mà nói. Nhược Mạn à, đừng đính hôn có được không? Anh van xin em đấy. Âm thanh từ tính trầm thấp vang lên bên tai của cô. Trái tim cô An Nhược Mạn đang không ngừng nhúc nhích. Anh chính là có bản lĩnh này, chỉ cần một câu nói liền làm cho cô lên trời xuống biển. Vì cái gì cơ chứ? Cô hỏi. Cô rất muốn biết là vì cái gì. Rất muốn biết. Hạ Kỳ Lâm híp mắt nhìn cô, thật lâu sau mới mở miệng. Anh ta không thích hợp với em. Chỉ là như vậy sao? Đáy lòng của An Nhược Mạn trầm xuống. Chỉ là như vậy sao? Hạ Kỳ Lâm nhếch môi không nói bất cứ điều gì. Trong đáy lòng của An Nhược Mạn lại nở một nụ cười lạnh. Cô đến cùng còn chờ đợi điều gì cơ chứ? Lần lượt chờ đợi lại là lần lượt thất vọng. Loại cảm giác này Hạ Kỳ Lâm sợ là cả đời này đều không trải nghiệm được. Hạ Kỳ Lâm, đời này tôi đều không muốn gặp lại anh. Nói xong cô liền đẩy anh ra mà bước thẳng xuống xe. Trong đáy lòng tràn đầy sự đau đớn, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, chỉ có thể dùng ngữ khí lạnh lẽo như thế này để làm cho mình giải tỏa một phần. Hạ Kỳ Lâm nắm chặt lấy tay cô. Chúng ta phục hồn đi. Động tác mở cửa xe của An Nhược Mạn khẽ giật mình, sau đó nhìn anh mở miệng cười lạnh. Hạ Tổng à, xin anh hãy tự trọng. Anh nghiêm túc. Anh nói sau đó nắm chặt cánh tay của An Nhược Mạn, sợ cô sẽ rời khỏi. An Nhược Mạn nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ mặt lạnh lùng thất vọng mà nói. Muốn phục hôn sao? Trừ vì anh yêu tôi. Cô đánh giá Hạ Kỳ Lâm lại tiếp tục nói. Tôi nghe nói Hạ Tổng rất sợ lạnh. Nếu như anh có thể leo lên đỉnh núi Phú Sĩ, vậy thì tôi sẽ suy tính một chút. Nghe được lời này, lòng mày của Hạ Kỳ Lâm liền cau lại. Nhìn anh không nói lời nào, An Nhược Mạn nở một nụ cười. Làm sao? Không làm được sao? Vậy thì chuyện này không có khả năng. Nói xong một câu như vậy, cô liền đẩy cửa xe rời đi. Hạ Kỳ Lâm ngồi trong xe, nhìn bóng lưng của An Nhược Mạn, lòng mày khẽ cau lại. An Nhược Mạn sau khi rời đi, trên đường nước mắt căn bản không cầm được mà không ngừng rơi xuống. Rõ ràng một câu nói của anh liền có thể cầm tù cô, thế nhưng chỉ một hành động nhỏ anh lại không nguyện ý làm. Đã như thế này, lòng của cô từ khi gặp được Hạ Kỳ Lâm đã bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ. Cho đến bây giờ cô rõ ràng cảm thấy vô cùng đau đớn. Thế nhưng vì điều gì mà đau lòng? Vì Hạ Kỳ Lâm sao? Gặp lại sao? Đời này cô cũng không muốn gặp lại người này. Từ ngày đó trở về sau, An Nhược Mạn không còn gặp lại Hạ Kỳ Lâm, anh cũng không còn xuất hiện. Tự như những lời An Nhược Mạn nói đã dọa anh chạy đi. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, cô Mạc lại một mực đang thu xếp cho tiệc đính hôn. Nói thế nào cô già cũng là một gia đình có mặt mũi tại thành phố A, tiệc đính hôn cũng không thể nào tổ chức một cách vội vàng. Rốt cuộc vẫn là đến ngày bọn họ đính hôn. Vân Ý cùng An Mạc Thiên vẫn rất vui vẻ. An Nhược Mạn có lựa chọn như vậy, bọn họ cũng rất vui vẻ. Quan trọng nhất chính là bọn họ đều vô cùng xem trọng Cố Mạc. Trong mắt của bọn họ, Cố Mạc so với Hạ Kỳ Lâm tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Đêm nay, tất cả mọi người ở khách sạn Kim Huy, không ít những cỗ xe sang đang đậu ngoài cửa ra vào. Điều nơi này là những nhân vật có mặt mũi, thậm chí cả Mục Chính Hy đều có trong danh sách khách mời. Hạ Tịch Nghiên cùng anh bước vào cổng, sau đó liền nói: "Em cứ có cảm giác chuyện này lạ lạ sao ấy?" Mục Chính Hy lại cười một tiếng: "Không có kỳ lạ, em bây giờ là người của Mục gia, đại biểu cho người Hạ Mục. Yên tâm đi, không ai dám bắt em làm thế nào đâu, có anh ở đây rồi." "Được rồi." Hạ Tịch Nghiên gật gật đầu, đến thì cũng đã đến, chỉ có thể là như vậy mà thôi. Nhưng mà cô lại đến tham dự lễ đính hôn của chị dâu cũ, chắc hẳn sẽ là tiêu đề của ngày mai. Cô nghĩ sau này nhất định phải gọi điện thoại cho Huống Thiên Hộ mới được, nhất định phải ngăn cản anh ấy. Sau khi bước vào, bên trong được trang hoàng lộng lẫy. Mục Chính Hy cầm lấy ly rượu, có thể thấy Cổ Mạc rất chu đáo. Hạ Tịch Nghiên cũng không thể phủ nhận, không ngờ rằng anh trai và An Nhược Mạn thật sự là đi đến bước đường này. Cô cầm ly rượu trong tay, dự định sẽ ẩn thân thật tốt. Rốt cuộc nếu cô xuất hiện thế này, cho dù mẹ An nhìn thấy cũng sẽ có một trận xấu hổ. Vì vậy, cô cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình càng nhiều càng tốt. Bên kia, An Nhược Mạn đang mặc lễ phục, ngồi trước gương. Nhìn bản thân trong gương vô cùng xinh đẹp, cũng thật lạ lùng. Những người thợ trang điểm cũng nói: "An tiểu thư à, đã trang điểm xong rồi, chúng tôi rời khỏi đây." An Nhược Mạn gật gật đầu, thợ trang điểm liền rời đi. An Nhược Mạn ngồi trước gương, trong đầu là một mảng trống rỗng. Dựa theo cô nói, hôm nay hẳn là ngày cô rất vui vẻ, thế nhưng điều gì cũng không nghĩ. Thế nhưng vì cái gì, trong đáy lòng của cô vẫn có một tia thất lạc. Trong mắt của cô, nói cho cùng vẫn không cách nào chú ý được. Đúng lúc này, cánh cửa bị người khác gõ vang. An Nhược Mạn nhìn ngoài cửa. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ một cái. An Nhược Mạn nhìn ngoài cửa: "Mời vào." Cửa bị đẩy ra, nhưng mà người tiến vào lại làm cho An Nhược Mạn sửng sốt. "An tiểu thư." Lý Thanh Thanh mặc một thân lễ phục hoa lệ, nhìn vô cùng xinh đẹp. An Nhược Mạn đối với cô ta không có hảo cảm gì, nhưng vào giờ khắc này cũng không chán ghét đến như vậy. "Có chuyện gì sao?" An Nhược Mạn nhìn cô lạnh lùng mà hỏi. Cô vẫn chưa quên được cô ta sắp kết hôn cùng Hạ Kỳ Lâm. Lý Thành Thành lại vô cùng thành thạo mà đi đến. "Đương nhiên, việc muốn tìm cô nói chuyện." "Có lời gì, mời cô đây cứ nói thẳng." An Nhược Mạn lại nói, thật không nghĩ sẽ lãng phí thời gian cùng cô ta. Dường như nhận ra An Nhược Mạn không thích mình, Lý Thành Thành cũng không để ý, chỉ đi đến mà nói: "Tôi biết cô không thích tôi, nhưng mà có mấy lời tôi nhất định phải nói." Nói xong liền rời đi. An Nhược Mạn ngồi chỗ đó nhếch môi, tuyệt đối không mở miệng. "Cô thật sự muốn đính hôn cùng Cố Mạc sao?" Lý Thanh Thanh hỏi. An Nhược Mạn lại mỉm cười: "Tôi đều đã ở chỗ này rồi, còn có chỗ nào không phải sao? Cô không hối hận sao?" "Lý tiểu thư à, có lời gì cô không ngại thì cứ nói thẳng đi." An Nhược Mạn lại nhìn cô ta, cô thật sự không còn kiên nhẫn. "Tôi thừa nhận với cô, những lời lần trước tôi nói với cô là nói dối." Lý Thanh Thanh lại nói. Cô ta lưu loát thừa nhận như vậy cũng làm cho An Nhược Mạn có chút ngoài ý muốn. "Kỳ thật chính là tôi không cam tâm. Lần đầu tiên cùng Hạ Kỳ Lâm gặp mặt chính là lần gặp mặt cô ở nhà hàng. Lúc đó ánh mắt của anh ta một mực nhìn về phía cô. Thậm chí cái lúc ăn cơm, ánh mắt của anh ta cũng nhìn cô. Anh ta nói với tôi, trong lòng anh ta có một người, không thể nào dung thêm một người khác. Tôi lúc ấy rất không cam lòng, thậm chí còn có chút tức giận, sau đó đã dùng ly nước dội thẳng vào người anh ta. Về sau tôi biết anh ta nói đến người kia chính là cô, vợ trước của anh ta." Ánh mắt của Lý Thành Thành nhìn thẳng về phía cô mà nói. "Kỳ thật tôi vốn định từ bỏ, chỉ là càng nghĩ càng không cam tâm mà thôi. Tôi cũng không phải yêu anh ta sâu đậm, chỉ là từ nhỏ đến lớn còn chưa bị người khác cự tuyệt như vậy, cho nên không cam lòng. Ngày đó khi nhìn thấy xe của anh ta dưới lầu, tôi mới đi lên, chỉ không nghĩ tới lại gặp được cô ở nơi đó. Những lời kia chính là tôi cố ý nói cho cô nghe." Lý Thành Thành trực tiếp thừa nhận. An Nhược Mạn đứng nơi đó xinh đẹp động lòng, thế nhưng gương mặt có mấy phần tái nhợt. "Cô vì sao phải làm như vậy?" "Cô cứ xem như là tôi không cam tâm, cô cứ xem như là vì tâm tư của tôi cũng được." Cô đây hiện tại tại sao lại muốn nói với tôi cơ chứ? Lý Thành Thành lại lắc đầu. Kỳ thật tôi cũng không biết. Cũng có thể là do thâm tình của Hạ Kỳ Lâm dành cho cô đã đả động đến tôi. An Nhược Mạn nơi đó liền cảm thấy bản thân mình đã nghe nhầm. Lý Thành Thành cũng không nhiều thương tâm, ngược lại rất thưởng thức. Kỳ thực sau khi anh ta đi tìm tôi, để tôi không được tìm cô, không được ăn nói lung tung, tôi đã hỏi anh ta tôi nơi nào kém so với cô cơ chứ. Anh ta lại nói cô ở trong lòng anh ta chính là tốt nhất. Một khắc này tôi mới biết được anh ta đối với cô là nghiêm túc. An Nhược Mạn đứng nơi đó, sắc mặt không nói nên lời. Cô có khả năng hiểu lầm rồi. Hiểu lầm? Lý Thanh Thanh cười. Nếu như cô cho là như vậy, vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác. Chẳng qua tôi nghe nói anh ta đi Nhật Bản, giống như cái gì là... Mọi chuyện đều đã qua rồi. Lý Thanh Thanh còn chưa nói hết lời liền bị An Nhược Mạn cắt ngang. Coi như vừa rồi Lý Thanh Thanh nói lời nói là thật, thế nhưng hiện tại cô đã ở chỗ này, liền lập tức phải cùng Cố Mạc đính hôn. Đây hết thảy chính là mọi chuyện đã được sắp đặt, sẽ không thể nào thay đổi được. Cô thật sự không hối hận sao? Lý Thanh Thanh lại hỏi. An Nhược Mạn nở một nụ cười. Tôi hôm nay phải cùng Cố Mạc đính hôn, lại nói chuyện khác cũng không nên làm. Nhìn bộ dáng kiên định của cô, Lý Thanh Thanh lại gật đầu. Đúng lúc này trên tivi lại truyền đến một chút tin tức. Bây giờ đang có tin khẩn cấp, núi tuyết ở Nhật Bản đột nhiên sụp đổ, rất nhiều người leo núi đều bị kẹt trong đó. Nghe được tin tức này, ánh mắt của Lý Thanh Thanh lập tức dừng lại trên tivi, quả thật giống như là trợn trắng mắt. Nhìn sắc mặt của Lý Thanh Thanh có vẻ không đúng, An Nhược Mạn lại nhíu mày. Cô làm sao rồi? Tin tức. Lý Thanh Thanh chỉ vào tin tức. An Nhược Mạn liếc mắt nhìn. Tin tức thì làm sao cơ chứ? Hạ Kỳ Lâm, anh ta đi núi tuyết. Lý Thanh Thanh nói. Thời điểm nghe được điều này, An Nhược Mạn lập tức sửng sốt. Cô nói gì? Tôi nghe nói Hạ Kỳ Lâm muốn đi leo núi tuyết. Nói cái gì là muốn leo lên đỉnh núi tuyết. Thật sự là có bệnh mà. Tự nhiên đang yên đang lạnh đi leo núi tuyết làm gì? Anh ta sợ lạnh đến như vậy. An Nhược Mạn lại sửng sốt. Trong đầu như tới ngày đó cô đã từng nói với Hạ Kỳ Lâm, trừ vì anh có thể leo lên đỉnh núi tuyết. Nhìn tin tức trong tivi, An Nhược Mạn cơ hồ không nghe được bất cứ điều gì, trong đầu là một mảng trống rỗng. Đúng lúc này điện thoại của An Nhược Mạn vang lên. Cô cầm lên nhìn, mà sau khi nhìn thấy, nước mắt liền rơi xuống. Một giây sau cô quay người chạy ra ngoài. Vừa ra ngoài liền cùng Cố Mạc chạm mặt. Nhược Mạn. Cố Mạc nhìn cô vừa muốn nói điều gì, An Nhược Mạn lại ngẩng đầu, một đôi mắt tràn đầy nước mắt mà nhìn anh. Cố Mạc lại cau mày nhìn cô. Em làm sao rồi? Cố Mạc à, thật xin lỗi. Nói xong An Nhược Mạn trực tiếp vòng qua anh mà chạy đi. Cố Mạc đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của cô nhíu mày. Lúc này Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy ở một chỗ, hai người đang nói chuyện gì. Điện thoại của Mục Chính Hy đột nhiên vang lên. Sau khi nghe điện thoại xong, sắc mặt của anh lập tức thay đổi. Tôi biết. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh. Làm sao rồi? Có chuyện này phải nói cho em biết. Chẳng qua hy vọng em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuyện gì? Núi tuyết ở Nhật Bản bị sạt lở. Hạ Tịch Nghiên sững sờ, bởi vì cô biết Hạ Kỳ Lâm đi Nhật Bản leo núi tuyết. Chúng ta lập tức trở về, Hạ Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy gật đầu. Hai người liền cùng nhau ra phía ngoài. Bọn họ vừa đi liền nhìn thấy An Nhược Mạn từ một chỗ khác chạy ra, vẫn còn mặc lễ phục, trực tiếp chạy ra ngoài. Lông mày của Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt lại, nhìn thoáng qua Mục Chính Hy. Hai người không biết nói điều gì, nhưng mà ánh mắt giao nhau, điều gì cũng đã rõ ràng. Nhược Mạn. Hạ Tịch Nghiên tiến lên phía trước gọi cô một tiếng. An Nhược Mạn quay đầu nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, chân mày cào lại. Tịch Nghiên, chị muốn đi đâu? An Nhược Mạn không nói điều gì cả, chỉ là hốc mắt của cô đã đỏ ửng, đã nói rõ tất cả mọi thứ. Em có một món đồ muốn đưa cho chị xem thử. Nói xong Hạ Tịch Nghiên lấy điện thoại đưa cho cô nhìn. Sau khi nhìn điện thoại của Hạ Tịch Nghiên, An Nhược Mạn ngây ngẩn cả người. Nếu như điều này vẫn chưa nói rõ tấm lòng của anh trai dành cho chị, em cũng không biết nói điều gì. Nhưng mà món đồ chị để lại ở Hạ gia, bất kỳ một món đồ gì đều chưa từng bị động qua, Hạ Tịch Nghiên lại nói. Hốc mắt của An Nhược Mạn tràn đầy nước mắt. Cảm ơn em. Nói xong cô cũng không nói điều gì nữa mà quay đầu chạy đi. Mục Chính Hy ngược lại ở một bên hiếu kỳ. em cho cô ấy xem cái gì vậy? Sau khi cầm điện thoại qua, Hà Tịch Nghiên đưa anh liền nhìn thấy bên trong điện thoại là màn hình máy tính cá nhân của Hạ Kỳ Lâm, hình nền chính là ảnh của An Nhược Mạn. Trách không được, cô ấy nhìn thấy sẽ cảm động. Cái này không phải em đổi đấy chứ? Mục Chính Hy nhìn Hạ Tịch Nghiên mà hỏi. Dĩ nhiên là không phải, đây là anh trai. Sau khi anh trai đi Nhật Bản, em dùng máy tính của anh ấy thì nhìn thấy. Nhưng mà nghĩ đến chuyện núi tuyết ở Nhật Bản sụp đổ, cô thật sự cũng có chút bận tâm. Chúng ta trước tiên vẫn trở về nhà đi. Mục Chính Hy lại gật đầu. Mục Chính Hy gật đầu cũng biết chuyện gì nặng, chuyện gì nhẹ, liền dẫn theo Hạ Tịch Nghiên trở về. Lễ đính hôn cứ như vậy tan rã trong không vui. Thậm chí cả ba An cùng mẹ An cũng không biết chuyện gì đã phát sinh. Đầu tiên là hướng ba cố mẹ cố xin lỗi, sau đó lấy điện thoại di động gọi cho An Nhược Mạn. An Nhược Mạn đang ở trong sân bay, định đặt vé máy bay đi đến Nhật Bản. Giờ khác này, cô điều hận không thể lập tức bay đến Nhật Bản. Khi nhìn thấy điện thoại, cô vẫn nghe máy. Alo, cha. Nhược Mạn à, con đi nơi nào vậy? Con có biết con đã làm chuyện gì không? An Mạc Thiên cầm điện thoại mà hỏi cô. Cha, mẹ, thật xin lỗi. Con biết con làm như vậy là không tốt, nhưng mà hiện tại con thật sự không còn cách nào để cùng cố Mạc đính hôn. Con đang ở đâu? Con có chút việc muốn đi xử lý, cho con trở lại rồi nói. Nói xong, An Nhược Mạn trực tiếp cắt ngang điện thoại. Mặc dù trong lòng thật sự có lỗi, nhưng mà cô vẫn dứt khoát đi vào lối vào kiểm tra an ninh. An Mạc Thiên cầm điện thoại, không nghĩ tới An Nhược Mạn cứ như vậy mà tắt điện thoại. Thế nào rồi? Vân Ý ở một bên lo lắng mà hỏi. An Mạc Thiên nhìn điện thoại. Con bé nói nó có chuyện, chờ trở lại rồi hãy nói tiếp. Con bé muốn đi đâu cơ chứ? Tôi làm sao mà biết được? Ông gọi lại cho con bé xem. Vân Ý lại nói. An Mạc Thiên lại một lần nữa gọi điện thoại cho cô. Thế nhưng ở đầu dây bên kia lại truyền đến âm thanh tắt máy. Nó tắt máy rồi, An Mạc Thiên nói. Vừa nghe đến ba chữ này, cả hai người cùng nhau cau mày lại. Vân Ý suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Ông nói xem, chuyện này có liên quan đến Hạ Kỳ Lâm không? Nghe được cái tên này, An Mạc Thiên lập tức nhíu mày. Chuyện này cùng cậu ta có liên quan gì cơ chứ? Tôi không biết, nhưng tôi làm cảm thấy chuyện này cùng cậu ta có quan hệ, Vân Ý nói. Mà lại, An Nhược Mạn mặc dù không nói điều gì, nhưng mà cũng có thể nhìn ra được cô đối với Hạ Kỳ Lâm vẫn có tình cảm. An Mạc Thiên cao mày, nghĩ đến chuyện này, làm sao phải cùng Cố gia bàn giao đây? Dù sao cũng là An Nhược Mạn là người không đúng. Tin tức này truyền ra ngoài, rất nhiều người đều không quan tâm đến. Thế nhưng An Nhược Mạn đã lập tức bay đến Nhật Bản. Lúc này ở Hà Gia, Tịch Nghiên đang cố gắng trấn an Hứa Tuệ Nghi. Hứa Tuệ Nghi sau khi nghe được tin tức liền bị dọa đến mức hôn mê bất tỉnh. Hạ Tịch Nghiên ở một bên nhìn bà mà nói. Mẹ à, mẹ đừng lo lắng, Chính Hy đã sắp xếp người đi tìm, con tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức. Hứa Tuệ Nghi ngồi ở trên giường, cả người thoi thóp. Nếu như anh trai còn xảy ra chuyện gì, mẹ phải làm sao đây? Mẹ đừng suy nghĩ lung tung, anh trai không có chuyện gì đâu. Con nghe nói Nhược Mạn cũng đi qua, con tin tưởng anh trai sẽ không kém may mắn như vậy, Hạ Tịch Nghiên lại nói. An Nhược Mạn cũng đến đó, liền biểu thị chuyện này vẫn có chuyển biến. Hạ Tịch Nghiên thật sự không nghĩ Hạ Kỳ Lâm sẽ phát sinh chuyện gì. Anh có thể hạnh phúc mới có thể để cho Hạ Tịch Nghiên yên tâm. Hứa Tuệ Nghi nằm ở trên giường, nghe Hạ Tịch Nghiên nói như vậy, bà cũng nhíu mày. Con nói gì? Nhược Mạn cũng đi rồi sao? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Con bé không phải cùng Cố Mạc đính hôn sao? Không có đính hôn. Nhược Mạn nghe đến tin tức liền chạy đi, trực tiếp đặt vé máy bay đi đến Nhật Bản, Hạ Tịch Nghiên nói. Nghe được điều này, Hứa Tuệ Nghi ngồi bật dậy, cũng không biết vừa rồi cảm xúc lấy ra đâu nhiều như vậy, sau đó lại nhìn Hạ Tịch Nghiên. Con nói thật sao? Hạ Tịch Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Con tin tưởng chị Nhược Mạn đối với anh trai là có tình cảm, bằng không sau khi nhìn thấy tin tức cũng sẽ không liều lĩnh chạy đến đấy như vậy. Đây chính là cơ hội của anh trai, con tin tưởng anh nhất định sẽ không từ bỏ như vậy. Hạ Tịch Nghiên không phải không lo lắng, chỉ là cô đang ôm một suy nghĩ tốt đẹp. Hạ Kỳ Lâm tuyệt đối sẽ không phải là một người kém may mắn như vậy. Sau khi Hứa Tuệ Nghi nghe xong cũng gật gật đầu. Nếu như anh trai của con có tin tức, nhất định phải nói cho mẹ biết. Con biết rồi. Sau khi trấn an Hứa Tuệ Nghi, Hà Tịch Nghiên lúc này mới ra khỏi phòng. Mục Chính Hy liền chờ cô ở bên ngoài. Thế nào rồi? Mẹ đã nghỉ ngơi. Nói xong cô lại nhìn Mục Chính Hy. Tin tức ở bên kia thế nào rồi? Trước mắt xác nhận có ba người của nước Tây, nhưng mà có hay không anh trai của em thì không biết. Mục Chính Hy lại nói. Nghe được điều này, chân mày của Hà Tịch Nghiên lại cao lại. Mục Chính Hy nhìn ra cô đang vô cùng lo lắng. Anh nhìn, vẫn là anh đi một chuyến. Mục Chính Hy lại mở miệng nói. Nghe được điều này, Hà Tịch Nghiên ngước mắt nhìn anh. Anh không đi thì em làm sao cũng sẽ không yên tâm được đâu. Mục Chính Hy vô cùng chắc chắn mà nói, chỉ là nhìn Hà Tịch Nghiên đều không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào. Chính Hy, anh biết em muốn nói điều gì. Em yên tâm đi, anh đều hiểu cả. Mục Chính Hy nói, dường như hiện tại không cần Hà Tịch Nghiên nói điều gì, anh đều có thể hiểu. Hà Tịch Nghiên lại gật gật đầu. Được, em đi chung với anh. Còn Thời Quang thì làm sao? Em tin tưởng cha mẹ nhất định sẽ chiếu cố tốt cho thằng bé. Em phải đi chung với anh. Hà Tịch Nghiên nói. Hiện tại mặc kệ chuyện gì, cô chỉ muốn cùng Mục Chính Hy ở chung một chỗ. Nhìn bộ dáng kiên định của cô, Mục Chính Hy nhẹ nhàng gật đầu. Ừ. Hà Tịch Nghiên cười một tiếng, tựa vào trong ngực của Mục Chính Hy. Sau khi quyết định, bọn họ liền xuất phát. Bọn họ xuất phát thì An Nhược Mạn đã đến nơi. Thời điểm đến nơi là ban đêm. Xác định Hà Kỳ Lâm sau khi đi núi tuyết, cô một khắc cũng không chịu nổi, thay đổi quần áo liền hướng núi tuyết mà đi thẳng đến. Dùng hơn nửa giờ mới đến được mục đích. Thời điểm cô đến, đội cứu hộ còn đang tiến hành làm việc, ở bên ngoài đã kéo dây ngăn cản lại, căn bản không cho người khác tiến vào. Sắc trời đã tối, đội cứu hộ thống nhất mặc trang phục dạ quan để dễ dàng tiến hành tìm kiếm. An Nhược Mạn nhìn thoáng qua, muốn đi vào nhưng lại bị người ta ngăn lại. Cô à, cô không thể vào được. Một người cứu hộ dùng tiếng Nhật nói với cô. Vì sao? Bạn trai của tôi ở bên trong. An Nhược Mạn cũng trả lời một hơi lưu loát bằng tiếng Nhật. Hiện tại, đội cứu hộ bên trong đang tìm kiếm. Để đảm bảo an toàn, cô không thể đi vào bên trong. Xin cô hãy hợp tác. Thế nhưng là... Cô gái à, xin cô hãy phối hợp. Vậy xin hỏi, có tìm được người Trung Quốc nào không? Anh ta gọi là Hà Kỳ Lâm. An Nhược Mạn vô cùng khẩn trương mà hỏi. Người kia nhìn, cuối cùng lại lắc đầu. An Nhược Mạn nhìn vào bên trong, suy nghĩ một lát, cuối cùng thừa dịp có người không chú ý, lập tức chạy vào bên trong. Cô chạy đi không bao lâu, liền bị người ta phát hiện, đuổi theo ở phía sau. Cô gái à, chờ chút, cô không thể vào bên trong được. An Nhược Mạn mặc kệ tiếng la hét sau lưng, ngược lại chạy rất nhanh, xong tới, cứ thế chạy một đoạn dài, cho đến khi không ai đuổi theo, cô mới yên tâm rời đi. Quả thực là trời hơi lạnh. Cô nhìn xung quanh, trời tối đen như mực, thế nhưng một màu tuyết lại trắng xóa, nhìn không ra một chút tăm tối nào. Cô lấy chiếc đèn pin đã để sẵn, bắt đầu tìm kiếm. Nói thật, bản thân cô cũng không xác nhận mình có tìm được hay không, nhưng mà cô không cách nào không đến, không cách nào không tìm kiếm. Cô không có cách nào để ngồi bên ngoài nhìn Hà Kỳ Lâm ở trong này, bởi vì mỗi một giây mỗi một phút đối với cô mà nói đều là một loại dày vò. Đội cứu hộ vẫn đang miệt mài làm việc. Một tiếng lại một tiếng trôi qua, cũng không có tin tức gì mới. An Nhược Mạn lại tiếp tục tìm kiếm bốn phía. Gió có chút lạnh thổi vào mặt cô vô cùng đau đớn. Mặc dù cô đã mặc thêm áo khoác lông, thế nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh. Hà Kỳ Lâm, Hà Kỳ Lâm à, anh đang ở đâu cơ chứ? An Nhược Mạn gọi tên anh, mặt mũi mắt đỏ bừng vì lạnh lẽo. Cô kêu gào ở bốn phía, thế nhưng không một âm thanh trả lời. Cô tiếp tục đi lên, thế nhưng dưới lòng bàn chân trơn trượt. Bản thân cô lại không chú ý. Đã tìm một mực hơn một giờ, cô lạnh đến mức không chịu nổi. Cho nên toàn thân liền té ngã, mắt cá chân cũng lập tức bị chật, tạo nên một cơn đau đớn. Thậm chí cô đau đến mức trên trán cũng sắp sút mồ hôi. Hạ Kỳ Lâm, anh đang ở nơi nào? An Nhược Mạn ngồi dưới đất, nhìn bốn phía một màu đen kịt. Trong lòng lập tức nổi lên một trận hốt hoảng. Có lẽ Hạ Kỳ Lâm thật sự xảy ra chuyện. Không, sau khi vừa có suy nghĩ này, lập tức bị cô phủ nhận. Sẽ không đâu, nhất định sẽ không, nhất định sẽ không có chuyện gì cả. Cô cực lực đứng lên, tiếp tục tìm kiếm. Cô nhất định phải tìm được Hạ Kỳ Lâm. Thế nhưng vừa đi được mấy bước, dưới mặt đất lại trơn trượt. Cô ngã quẳng xuống đất, sau đó lại lăn một vòng. Cô hô to một tiếng, thế nhưng các bản không có cách nào khống chế, thân thể nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Cô sợ hãi, lo lắng, thế nhưng chỉ có thể nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ đến Hạ Kỳ Lâm. Một khắc này, Hạ Kỳ Lâm đã chiếm cứ toàn bộ trong đầu cô, cô quên đi sợ hãi cùng với lo lắng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, thân thể của cô mới ngừng lại được. Cô từ từ mở mắt, bốn phía là một màu đen kịt, cả đèn pin trong tay cũng trượt xuống đất, không biết đã rơi ở nơi nào. May mắn bốn phía đều là tuyết, cũng không có điều gì, càng không ngã sắp xuống đất, chỉ là mắt cá chân vô cùng đau đớn. Cô cố gắng chống đỡ thân thể, chợt phát hiện mình rơi vào một nơi hoang vắng. Hạ Kỳ Lâm. An Nhược Mạn nhìn bốn phía, lại gọi tên của anh. Hiện tại cũng chỉ có cái tên này mới làm cho cô không hoảng sợ, mới cho cô thêm chút xíu dũng khí. Cuối cùng cô cũng đứng dậy, không biết bản thân đang ở nơi đâu, chỉ biết trời rất tối và vô cùng lạnh lẽo. Cô chịu đựng cơn đau nơi mắt cá chân, cô từ từ bước về phía trước. Cũng không biết đi bao lâu, chợt nghe có âm thanh của người khác. Lúc này An Nhược Mạn có chút sửng sốt, hoài nghi không biết bản thân có nghe lầm không. Lại nhìn thoáng qua bốn phía, trời tối đen, căn bản còn nhìn rõ. Có người sao? Cô lại hỏi. Sau đó nhớ tới điều gì, cô lại dùng tiếng Nhật gọi một tiếng. Có người sao? Thế nhưng vẫn là một mảng im ắng. An Nhược Mạn chắc chắn mình đã nghe nhầm, vừa định rời đi, bên này đột nhiên chuyển động. Cô sửng sốt, vô thức lùi lại, nhìn thẳng về phía đó, trái tim của cô có chút rung lên. Dù sao ở chỗ như vậy vẫn là ban đêm, cô vẫn có chút sợ hãi. Có người sao? An Nhược Mạn nhìn chỗ kia mà hỏi. Hay hay. Trả lời cô là một người ngoại quốc, người ta nói tiếng Anh. An Nhược Mạn lập tức mừng rỡ, tiến lên phía trước. An Nhược Mạn nói, lúc này bất kể là ai đều không thể ngồi nhìn mặc kệ được. Thế nhưng khi cô vừa đi ngang, liền có một cánh tay vươn ra, còn có cả nửa gương mặt. Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ cứu anh mà. An Nhược Mạn nói, cô lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu ở một bên đào tuyết. Rất lạnh, ngón tay đều bị banh lạnh, thế nhưng cô căn bản không lo nghĩ được. Thế nhưng nghĩ đến có người ở bên kia đang bị đè ép, đang ở bờ sinh tử, cô cũng không nghĩ được nhiều. Mặc kệ mà cứu người thôi, cũng là không có biện pháp nào để dừng lại. An Nhược Mạn ở một bên đào tiết, ở một bên hỏi. Anh còn ổn không? Tôi vẫn chịu được. An Nhược Mạn lại tiếp tục đào tiết, cũng không biết qua bao lâu, lúc này rốt cuộc cũng đem mặt người kia lộ ra ngoài. Cứ như vậy, cả hai đều vô cùng mệt mỏi. Dù sao bị tuyết đè rất dày, cả người đã lạnh cống. Khi nhìn thấy mặt của người kia, rốt cuộc An Nhược Mạn cũng nở một nụ cười. Người kia đoán chừng là bị thời gian làm lạnh quá lâu, nói chuyện đều vô cùng phí sức, cuối cùng chỉ gật gật đầu nói cảm ơn. Lúc này An Nhược Mạn mới cười cười. Quả nhiên một lát sau, đội cứu hộ liền đi tới. Nhiều người nhanh như vậy, rất nhanh sẽ đem người kia cứu ra ngoài. Thời điểm đi ra ngoài, người kia nhìn An Nhược Mạn. Cô gái à, mời cô đi theo chúng tôi, nơi này rất nguy hiểm. An Nhược Mạn lại quả quyết lắc đầu. Không, tôi sẽ không rời đi đâu. Vì sao chứ? Tôi muốn đi tìm bạn trai của tôi. Nếu không tìm được anh ấy, tôi tuyệt đối sẽ không rời đi. An Nhược Mạn nhìn những người kia, ánh mắt vô cùng chắc chắn. Bất kể như thế nào, cô đều phải tìm được anh. Nhìn An Nhược Mạn kiên định như vậy, những người kia cũng không nói lại được điều gì. Vậy thì tốt, cô cầm cái đèn pin này, có chuyện gì lập tức báo cho chúng tôi biết. An Nhược Mạn tiếp nhận, sau đó gật đầu. Cảm ơn các anh. Không cần khách khí. Cảm ơn cô gái. Người nước ngoài kia lại ngỏ ý cảm ơn, coi như nằm trên cán cứu thương cũng không quên nói lời cảm ơn. An Nhược Mạn chỉ là cười cười, liền liều mạng đi tìm người. Nhìn bóng người nhỏ xíu biến mất, An Nhược Mạn chẳng những không chút nhục chí, ngược lại lại càng thêm kiên định cổ vũ bản thân. Có thế nào đi chăng nữa, cô cũng nhất định phải tìm được Hạ Kỳ Lâm. Nghĩ đến đây, cô càng thêm quyết tâm đi tìm anh. Cũng không biết có phải là trời cao chiếu cố hay không, An Nhược Mạn tìm kiếm một hồi lâu, tìm kiếm đến mức sắp kiệt sức, lúc này cũng đã tìm được Hạ Kỳ Lâm. Thời điểm cô tìm tới anh đã ngã trên mặt đất, bị tuyết đè ép hơn nửa người dưới. Cũng may nửa người trên đều ở phía trên. Kỳ Lâm, Kỳ Lâm. Thời điểm An Nhược Mạn trông thấy Hạ Kỳ Lâm, cô kích động đến mức ném cả đèn pin đi. Nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm đang nằm trên mặt đất, một loại cảm giác vui vẻ không cách nào nói được thành lời. Cô lập tức lùng lại Hạ Kỳ Lâm. Kỳ Lâm à, anh sao rồi? Hà Kỳ Lâm nửa hôn mê nửa tỉnh, khi nghe được âm thanh này, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Khi nhìn thấy người trước mặt, anh coi như mình đang nằm mơ. Nhược Mạn. Anh kêu tên cô, lại không thể tin được trước mặt mình đây là sự thật. Là em, anh thế nào rồi? An Nhược Mạn hỏi, nước mắt lập tức tụ nơi hốc mắt chuẩn bị rớt xuống. Anh có biết hay không, em tìm anh rất lâu, rốt cuộc cũng tìm được anh. Tại sao em ở chỗ này? Hà Kỳ Lâm cau mày hỏi, vươn tay sờ sờ lấy mặt của An Nhược Mạn. Anh có phải đang nằm mơ không? Không ở nơi này, vậy em nên ở nơi nào? An Nhược Mạn nhìn anh mà hỏi. Hà Kỳ Lâm à, anh là đồ đần sao? Hay là anh muốn cho em ái náy cả đời chứ? Em nói cho anh biết, em sẽ không đâu, em sẽ chỉ càng thêm hận anh mà thôi. An Nhược Mạn nhìn anh mà hét lớn. Cho đến giờ phút này, Hà Kỳ Lâm mới biết rõ mình không phải đang nằm mơ. Không phải em nói, đây là cách duy nhất để em hồi tâm chuyển ý sao? Hà Kỳ Lâm lại nói. An Nhược Mạn nhìn anh, nước mắt đều rơi xuống, không biết nên nói điều gì cho phải. Hà Kỳ Lâm vươn tay giúp cô lau đi nước mắt. Chỉ cần em có thể hồi tâm chuyển ý, anh điều gì cũng có thể làm được. An Nhược Mạn cuối cùng khóc lóc mà đánh anh. Hà Kỳ Lâm mà, em hận anh, hận anh. Chính là anh để cô liều lĩnh vứt bỏ mọi thứ ở thành phố A để chạy đến nơi này. Những lời này, xưa nay cô không từng suy nghĩ qua, nhưng mà bây giờ cô đã ở nơi này. Khóe môi của Hà Kỳ Lâm lại kéo lên một nụ cười, trực tiếp kéo thân thể cô ngã xuống, đôi môi đối với anh mà hôn lên. Môi của hai người đều lạnh buốt, thế nhưng không thể nào chống cự nổi tình cảm nóng bỏng của anh. Môi kề môi, cũng không biết qua bao lâu, Hà Kỳ Lâm mới buông cô ra, chỉ là hiện tại, trời càng ngày càng tối, cũng càng ngày càng lạnh. An Nhược Mạn coi nhẹ tình huống hiện tại, mà lại nhìn anh. Anh đừng nhúc nhích, trước tiên em cứu anh ra khỏi chỗ này đó. Hà Kỳ Lâm gật gật đầu, An Nhược Mạn bắt đầu đào tuyết. Mặc dù chỉ vùi lấp ở phần chân, thế nhưng là tuyết động lại cũng rất dài. An Nhược Mạn dùng tay đào, rất nhanh đều mất đi tri giác. Ngay vào lúc này lại có một chút rung chuyển. Hà Kỳ Lâm biết điều này đại biểu cho điều gì, anh lập tức nhìn về phía An Nhược Mạn, mở miệng mà nói. Nhược Mạn à, tình huống không tốt, hiện tại đang còn dư chấn, núi tuyết sẽ còn sụp đổ, em mau, mau chạy đi. Hà Kỳ Lâm lại nói. Không. An Nhược Mạn lắc đầu, em nhất định phải cứu anh ra. Không kịp rồi. Em đều đã tìm được anh, em sẽ không đi như vậy đâu, muốn đi chúng ta cùng nhau đi. An Nhược Mạn nói, lại tăng tốc độ đào tuyết lên. Cô làm sao cũng không sợ, chỉ là cô càng sợ không gặp được Hà Kỳ Lâm, sợ hơn là trong cuộc sống sau này không có Hà Kỳ Lâm ở bên cạnh, cô làm sao có thể vượt qua cơ chứ. Nhược Mạn à, em đừng ngốc nữa, rất nguy hiểm, em mau đi đi. Hà Kỳ Lâm dùng chút sức lực còn lại trên tay mà đẩy cô ra. Thế nhưng An Nhược Mạn ngồi sắp xuống mặt đất, quay đầu nhìn anh. Em sẽ không đi đâu, muốn chết thì chết cùng một chỗ. Nói xong cô lại tiếp tục đào tuyết. Hà Kỳ Lâm nhìn cô vô cùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cùng An Nhược Mạn ở một chỗ cùng nhau cố gắng. Núi tuyết từ phía trên lăn xuống. Thời điểm núi tuyết sắp bị lở xuống, Hà Kỳ Lâm cũng đã thành công được cứu ra. Cô hộ không kịp suy xét, liền lời kéo An Nhược Mạn cùng nhau bỏ chạy. Đi mau. Một khắc này, cũng không lo được mắt cá chân đang đau đớn, Hà Kỳ Lâm lôi kéo An Nhược Mạn cùng nhau chạy, cả hai người liều mạng chạy về phía trước. Dưới mắt cá chân lại truyền đến cơn đau đớn vô cùng kịch liệt. Cẩn thận. Mắt thấy có điều không đúng, Hà Kỳ Lâm đột nhiên bổ nhào vào trên người của An Nhược Mạn, ôm lấy cô, hai người cùng một chỗ lăn xuống dưới. Âm thanh chấn động ầm ầm vang đến, rất nhanh mà cũng rất nhanh đã qua đi. Cũng may hai người đã lăn xuống nơi vừa rồi không có tuyết bao phủ, chỉ là một phần nhỏ bao trùm lên người của bọn họ. Nếu không, cả hai người bọn họ đã bị vùi vào trong tuyết, cũng khó trốn khỏi kiếp này. Sau khi dừng lại, Hà Kỳ Lâm lại nhìn An Nhược Mạn. Nhược Mạn à, em sao rồi? An Nhược Mạn không có phản ứng. Hà Kỳ Lâm sợ hãi. Nhược Mạn à, em sao rồi? Liên tục gọi vài tiếng, An Nhược Mạn mới chậm rãi mở mắt. Đau. Cô mở miệng chính là câu nói này. Nơi nào đau cơ chứ? Hạ Kỳ Lâm vô cùng lo lắng mà hỏi. Nhưng mà bây giờ căn bản không có biện pháp, bởi vì bọn họ căn bản là không động đậy được. An Nhược Mạn lấy lại tinh thần, sau đó lắc đầu. Em không sao cả, anh thế nào rồi? Hạ Kỳ Lâm lắc đầu. Anh cũng không có chuyện gì cả. Anh cũng không có chuyện gì cả. Nói thì là chỉ nói như vậy, thế nhưng làm sao lại không có chuyện gì cơ chứ? Vốn dĩ ở trong núi tuyết, bị chôn vùi trong tuyết lâu như vậy, hiện tại anh lại ré vào trên thân của An Nhược Mạn, phần lớn tuyết đều nằm trên người của anh. An Nhược Mạn phát hiện ra mình không động đậy được, nhìn bốn phía là một mảnh đen như mực. Anh nói xem, sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Không biết, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Hạ Kỳ Lâm lại nói, trên người em có điện thoại, thế nhưng em căn bản không thể động đậy được. An Nhược Mạn lại nói, Hạ Kỳ Lâm cũng muốn động đậy một chút, thế nhưng căn bản cũng không động đậy, vì sức hai lần cũng là không nhúc nhích được. Anh cũng không cách nào động đậy được. Chúng ta có thể chết ở chỗ này không? An Nhược Mạn lại hỏi. Hạ Kỳ Lâm nhìn cô, có thể hay không nói, anh cũng không biết. Nói cho đến cùng, tỷ lệ sinh tử đều là 1-1. Nếu như bọn họ may mắn được người khác phát hiện, được giải cứu ra ngoài, thế nhưng là thời gian sẽ càng dài hơn. Anh không dám nghĩ, lại nhìn An Nhược Mạn mà nói. Sẽ không đâu, anh sẽ không để cho em chết đâu. An Nhược Mạn lại nhìn anh, kỳ thực cô cũng rõ ràng tình cảnh của bọn họ như thế nào. Em sẽ không hối hận. Cô lại nói, Hạ Kỳ Lâm ngay ra một lúc, lại nhìn cô. Đồ ngốc này, lúc nãy rõ ràng em có cơ hội chạy mất. Nếu như em chạy đi, em mới sẽ hối hận. An Nhược Mạn lại nói. Hạ Kỳ Lâm tiến tới muốn hôn cô. Nhược Mạn à, anh yêu em. An Nhược Mạn phút chốc trở nên sửng sốt, nước mắt đều dừng lại nơi hốc mắt. Cô không tin nhìn anh, phản phất giống như bản thân nghe nhầm. Anh nói cái gì? Anh sợ sẽ không có cơ hội để nói với em nữa. Nhược Mạn à, anh yêu em. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng đây là sự thật. Hạ Kỳ Lâm lại nói. Nước mắt của An Nhược Mạn không ngừng rơi xuống. Cô đợi câu nói này đợi đã bao lâu rồi? Từ sau khi kết hôn với anh, cô đã hy vọng người đàn ông này có thể nói điều gì đó với cô. Nhưng cho đến khi bọn họ ly hôn, anh cũng chưa từng. Mà bây giờ, cô thật sự không biết phải làm thế nào. Hạ Kỳ Lâm à, anh có biết em đợi câu nói này của anh đợi bao lâu rồi không? An Nhược Mạn nhìn anh mà nói. Hạ Kỳ Lâm nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự ái nái. Thật xin lỗi, anh không ngờ bản thân làm em tổn thương lớn như vậy. Kỳ thật, anh vẫn luôn muốn nói, thế nhưng căn bản lại không có tư cách nói ra những lời này. Hiện tại, anh chỉ có cơ hội này để nói cho em. Mặc kệ em có tha thứ cho anh hay không, anh đều phải nói, anh rất yêu em. Nước mắt của An Nhược Mạn căn bản không cầm được mà rơi xuống. Hạ Kỳ Lâm, đồ khốn kiếp, cái đồ khốn kiếp này. Nếu như bây giờ có thể động đậy, cô nhất định sẽ mạnh mẽ mà đánh Hạ Kỳ Lâm mấy lần. Nhưng mà bây giờ căn bản không thể động đậy được. Nhìn cô một hồi, rốt cuộc Hạ Kỳ Lâm cũng nói, anh thật sự là một tên khốn kiếp mà. Chẳng qua có thể nói cho em, đời này anh vô cùng thỏa mãn. Hạ Kỳ Lâm lại cười nói. An Nhược Mạn nhìn anh khóc đến mức không thể nào kiềm chế được, cũng quên đi tình cảnh hiện tại. Những lời này cô đã phải đợi rất lâu, căn bản không khống chế được. Hạ Kỳ Lâm, hạnh phúc của chúng ta có phải đã đến quá muộn rồi không? Nếu như có thể đến sớm một chút, có lẽ sẽ không là hiện trạng như thế này. Có lẽ là... Hạ Kỳ Lâm nói, nhìn An Nhược Mạn, nước mắt đều ôn nhu đến mức không thể tưởng tượng được. Anh cũng đang suy nghĩ, nếu như những lời này có thể nói sớm hơn một chút, có phải hiện tại sẽ không giống như thế này sao? Hai người nhìn nhau, kỳ thật, An Nhược Mạn chỉ chờ một câu nói kia, cái khác cô đều không thèm để ý. Giờ khắc này cô cũng không còn hoài nghi tình cảm của anh. Trời đất càng ngày càng trở nên tối hơn, càng ngày lại càng lạnh, thân thể của hai người đều không còn sức chống đỡ. An Nhược Mạn liền bắt đầu buồn ngủ. Có lẽ là do quá lạnh, lại tăng thêm việc cô đã tiêu hao quá nhiều thể lực, bây giờ căn bản không thể chống đỡ nổi nữa. Hạ Kỳ Lâm cũng sắp không chịu đựng được. Anh đợi ở đây so với An Nhược Mạn càng lâu hơn, chỉ là thân thể của anh có tố chất tương đối tốt hơn so với An Nhược Mạn. Anh một mực dựa vào ý thức mà chống đỡ, bờ môi đều đang run rẩy, hạ thân đều không còn cảm giác. Nhược Mạn à, Nhược Mạn, em không được ngủ, nhìn anh này, không được ngủ. An Nhược Mạn nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng. Đối với lời kêu gọi của Hạ Kỳ Lâm, cô cũng bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ. Nhược Mạn, Nhược Mạn. Hạ Kỳ Lâm ở một bên kêu tên cô. Tôi không đi, tôi sẽ không đi đâu cả. Trước khi hôn mê, An Nhược Mạn vẫn nói câu nói này. Một lần nữa khi tỉnh lại, An Nhược Mạn nhìn lên trần nhà, đầu óc có chút trống rỗng. Căn bản cô không biết bản thân mình đang ở nơi nào. Cô gái à, cô tỉnh rồi. Bên cạnh có một y tá mở miệng hỏi, hơn nữa còn dùng tiếng Nhật để hỏi. An Nhược Mạn nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác để tìm người bên cạnh, nhưng mà bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện gì đó, cô lập tức ngồi bật dậy. Kỳ Lâm đâu? Cô gái à, không được nhúc nhích, chân cô vẫn còn đang bị thương đấy, không thể động đậy, y tá lại nhắc nhở. An Nhược Mạn đang nhìn y tá mà hỏi, người đi cùng tôi đâu, anh ta ở đâu, anh ta thế nào rồi? Y tá lại lắc đầu, tôi không biết. An Nhược Mạn bất chấp những thứ khác, rút cây kim tiêm ra. Cô gái à, cô không được động đậy. An Nhược Mạn nhìn một chút, mắt cá chân truyền đến một cảm giác vô cùng đau đớn. Cô đau đến mức trên trán tràn đầy mồ hôi. Y tá ở một bên nói, chân của cô bị trật, hiện tại không thể nào đi lại được. Tôi muốn đi tìm người. Nói xong, An Nhược Mạn liền đưa chân xuống đất. Là tìm anh sao? Lúc này từ ngoài cửa có một người đi vào, ngữ khí lười biếng mà ngả ngớn. Nghe được âm thanh này, An Nhược Mạn sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn về phía cửa. Kỳ Lâm. Hà Kỳ Lâm bước lên phía trước, duỗi tay ra liền ôm An Nhược Mạn vào trong lòng, ôm vô cùng chặt. An Nhược Mạn cũng ôm anh. Em coi là sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa cơ chứ. Anh cũng vậy. Hai người ôm nhau thật chặt, hưởng thụ niềm vui sướng. Y tá ở một bên nhìn cũng không khỏi cảm động, sau đó lại lui ra ngoài. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người mới tách nhau ra. Em thế nào rồi, có vấn đề gì không? Hạ Kỳ Lâm nhìn An Nhược Mạn mà hỏi. An Nhược Mạn lắc lắc đầu, trên mặt vẫn còn rưng rưng nước mắt. Không sao, không có gì cả, em không sao. Anh thì sao cơ chứ? Hạ Kỳ Lâm lại cười. Em không có chuyện gì, anh làm sao có chuyện gì được cơ chứ? An Nhược Mạn lại một lần nữa nhảy vào trong ngực của anh, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, hiện tại cô cũng không muốn biết, chỉ muốn ôm Hạ Kỳ Lâm thật chặt, cảm thụ nhiệt độ cơ thể của anh, cảm nhận sự tồn tại của anh. Hạ Kỳ Lâm cũng ôm cô, đột nhiên anh cảm giác được bất kỳ lời nói nào trong thời điểm này đều không còn có ý nghĩa. Chí ít, người phụ nữ trong ngực, anh đều cảm nhận được giá trị của mình, cảm thấy ý nghĩa của sự tồn tại. Bọn họ vốn dĩ đang hưởng thụ cảm giác hạnh phúc sau khi sinh ly tử biệt. Đột nhiên có một người bước đến cắt ngang bọn họ. Xin lỗi. Âm thanh của một người đàn ông ngoại quốc lại vang lên bên cạnh bọn họ. Nghe được âm thanh này, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới buông An Nhược Mạn ra. Hai người nghiêng đầu nhìn ra cửa, bỗng nhiên có một người xuất hiện. Là một người đàn ông ngoại quốc, khoảng chừng 30 tuổi, rất cao, bộ dáng rất cường tráng, gương mặt cũng rất đẹp trai. Kỳ thật, hiện tại cả trái tim của An Nhược Mạn đều treo trên người của Hạ Kỳ Lâm, đã sớm đem người trước mặt quên không còn một mảnh. Anh là... Hạ Kỳ Lâm nhìn người đàn ông trước mặt mà hỏi. Người ngoại quốc kia lại nhìn An Nhược Mạn, đôi mắt đều phát sáng. Tôi đến đây để tìm cô gái này. Thì ra, anh ta biết nói tiếng Tây. Thế nhưng, An Nhược Mạn vẫn không nhớ anh ta rốt cuộc là ai. Tìm tôi sao? An Nhược Mạn chỉ mình mà hỏi. Hạ Kỳ Lâm nhìn thoáng qua An Nhược Mạn. An Nhược Mạn lại chớp chớp đôi mắt của mình, thật sự không hiểu vấn đề là gì cả. Lúc này, người đàn ông ngoại quốc kia lập tức bước tới. Hạ Kỳ Lâm thấy thế, lập tức ngăn cản trước mặt của anh ta. Anh nhăn mày lại, không quá ưa thích mà nhìn người đàn ông muốn tiếp cận An Nhược Mạn kia. Người đàn ông ngoại quốc kia nhìn thoáng qua Hạ Kỳ Lâm, mở miệng nói, tôi là cố ý đến đây để cảm ơn cô gái này. Nói xong, ngoài có ý tứ, không cần lo lắng, tôi sẽ đối với cô ấy sẽ làm chuyện gì. Hạ Kỳ Lâm do dự liên tục gật đầu, lúc này mới tránh sang một bên. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? An Nhược Mạn nhìn anh ta mà hỏi. Cô không nhớ tôi sao? Hôm qua chính là cô ở trong thuyết cứu được tôi ra đấy. Người đàn ông ngoại quốc kia trực tiếp mở miệng nói. Nói đến chuyện này, An Nhược Mạn nhìn anh ta, nhớ đến chuyện ngày hôm qua, lúc này mới có chút ấn tượng. Người hôm qua là anh sao? Người đàn ông ngoại quốc kia nhìn thấy An Nhược Mạn nhớ tới mình, cũng vô cùng vui vẻ. Đúng, chính là tôi. Rất cảm tạ cô đã cứu tôi. An Nhược Mạn cũng cười cười. Anh thế nào, không có chuyện gì chứ? Tôi không sao. Nếu như không phải cô kịp thời cứu tôi ra, có khả năng tôi đã không thể sống nổi. An Nhược Mạn cười, nở một nụ cười xuất phát từ nội tâm. Không có chuyện gì thì tốt rồi. Cô không nghĩ tới cứu một mạng người mà vui vẻ đến như vậy. Hai người cùng nhau nói chuyện phím vô cùng vui vẻ, nhưng mà không biết Hạ Kỳ Lâm đang đứng ở một bên, nhìn bọn họ anh cười em nói, trong lòng vô cùng khó chịu. Sau khi cùng An Nhược Mạn thẳng thắn nói rõ mọi vấn đề về sau, tính chiếm hữu của anh càng ngày càng cao, lại càng ngày càng thêm bành trướng. Bây giờ thấy có một người đàn ông khác ở bên cạnh của An Nhược Mạn, anh đố kỵ đến sắp chết đi được. Anh làm sao biết tôi ở nơi này? Từ sau khi ra ngoài, tôi vẫn luôn nghe ngóng tin tức của cô, rốt cuộc tôi cũng tìm được. An Nhược Mạn lại cười. Rất cảm tạ cô đã cứu tôi. Cô là một người phụ nữ thiện lương nhất mà tôi từng gặp. Nhìn bọn họ nói chuyện vui vẻ đến quên trời đất như vậy, giống như Hà Kỳ Lâm không hề tồn tại. Anh có chút bất mãn, không thích An Nhược Mạn đối với người đàn ông khác cười cười nói như vậy, cũng không thích những người đàn ông khác dùng ánh mắt như vậy nhìn An Nhược Mạn. Cô là thiện lương, nhưng mà cũng là người phụ nữ của anh. Lúc này, Hà Kỳ Lâm ở một bên giả bộ ho khan một tiếng. Tiếng ho khan này lập tức chặn ngang hai người bọn họ. An Nhược Mạn cũng phát hiện mình xem nhẹ sự tồn tại của Hạ Kỳ Lâm, chỉ là cười cười. Khả năng người đàn ông nước ngoài kia cũng phát giác ra được điều gì, lúc này mới thu liễm sự kích động ở trong lòng, nhìn An Nhược Mạn. Vị này là... Tôi là bạn trai của cô ấy. An Nhược Mạn vừa định giới thiệu, Hạ Kỳ Lâm liền vượt lên trước một bước mở miệng. An Nhược Mạn sửng sốt một chút, nhưng mà trong con người tràn ngập ánh sáng, không phủ nhận, chỉ là cười cười. Người đàn ông ngoại quốc kia rất hiển nhiên cũng đã nghe hiểu được trọng điểm, còn người có một tia ảm đạm. Hạ Kỳ Lâm nhìn người đàn ông kia, vươn tay đem An Nhược Mạn ôm vào trong ngực. Bạn gái của tôi luôn luôn rất hiền lành, vì tiên sinh này không cần quá mức cảm tạ. Người nước ngoài kia gật gật đầu, bất kể như thế nào vẫn muốn biểu đạt sự cảm tạ. Không cần khách khí, tôi cũng chỉ là tiện tay của anh mà thôi, An Nhược Mạn nói, tựa vào trên thân của Hạ Kỳ Lâm. Cô rất thích bộ dáng nghiền tuồng muốn chiếm lấy cô này của Hà Kỳ Lâm để cô có được cảm giác tràn đầy được quan tâm. Các người trước tiên cứ bận rộn đi, tôi ra ngoài trước. Người đàn ông nước ngoài kia sau khi nghe được câu nói này thì lại nói. An Nhược Mạn gật đầu. Sau đó người đàn ông kia lại nói một câu cảm ơn rồi rời đi. Bên trong gian phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Hai người nhìn nhau chính là không nói lời nào, đều từ trong ánh mắt của nhau nhìn thấy được sự vui vẻ hạnh phúc. Anh mới vừa rồi, có phải là ghen không? An Nhược Mạn nhìn anh hỏi. Trong ánh mắt của cô đều tràn đầy sự ôn nhu. Nhớ tới bộ dáng vừa rồi của Hà Kỳ Lâm, cô liền thật sự rất muốn cười. Hà Kỳ Lâm nhìn cô, không chút nào che giấu tâm tình của mình. Đương nhiên rồi, anh không thích ánh mắt của anh ta nhìn em. Anh ta là người nước ngoài, tự nhiên sẽ có chút nhiệt tình. An Nhược Mạn lại giải thích. Đó là chuyện của anh ta. Tóm lại, anh không cho phép anh ta nhìn em như vậy. Hà Kỳ Lâm vô cùng bá đạo mà nói. Sự quan tâm của anh dành cho An Nhược Mạn đã vượt qua sự tưởng tượng của bản thân. Bất quá, An Nhược Mạn vô cùng thích bộ dáng này của Hà Kỳ Lâm. Nhìn An Nhược Mạn, Hà Kỳ Lâm lại nói. Nhược Mạn à? Hả? Em đồng ý làm bạn gái của anh chứ? Hà Kỳ Lâm hỏi. An Nhược Mạn ngẩn ra, bọn họ nói thế nào cũng đã ly hôn. Hiện tại bỗng nhiên muốn cô làm bạn gái của anh sao? Hết thảy đều là anh nợ em, anh đều nghĩ sẽ đền bù cho em. Hạ Kỳ Lâm vô cùng ôn nhu mà nói. Cuối cùng An Nhược Mạn gật gật đầu. Trải qua ngày hôm qua, cô tuyệt đối không hoài nghi tình cảm của Hạ Kỳ Lâm dành cho cô. Hiện tại, nếu như có thể từ trong chỗ chết mà tìm được đường sống, cô tin tưởng bọn họ nhất định sẽ có những tháng ngày hạnh phúc. Nhìn cô gật đầu, Hạ Kỳ Lâm cười, ở trên môi của cô chậm chạp mà che xuống một nụ hôn. Anh hôn vô cùng cẩn thận và ôn nhu, giống như đang nâng đỡ một kỳ trân dị bảo. Hai người ở bệnh viện vẹn vẹn một ngày liền xuất viện. Thế nhưng bầu không khí thật sự có điểm không thích hợp, hai người bọn họ đã rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Trong khách sạn, Hà Kỳ Lâm nhìn chân của An Nhược Mạn mà nói. Thế nào, em còn đau không? Trong ánh mắt của anh tràn ngập sự lo lắng. An Nhược Mạn ngồi ở một bên ghế sofa, đang mặc một bộ quần áo vô cùng thoải mái, ngoan ngoãn lắc đầu. Không có chuyện gì cả. Hạ Kỳ Lâm đi qua, đào lòng, sau đó đặt lên trên trán của cô một nụ hôn. Điều tại anh, nếu không em cũng sẽ không chợt chân như thế này. An Nhược Mạn cười cười. Là do em không cẩn thận mà. Chẳng biết tại sao khi Hạ Kỳ Lâm nhìn An Nhược Mạn, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, mỗi một cái mỉm cười của cô đều để cho anh nhiệt huyết sôi trào. Anh chỉ muốn mạnh mẽ hôn lấy cô. Hành động chiến thắng lý trí, anh nhanh chóng hôn lấy An Nhược Mạn, thậm chí đã đẩy ngã cô trên ghế sofa mà hôn cô. Trước kia cũng từng hôn cô, thế nhưng vào thời điểm hiện tại, loại cảm giác này giống như muốn chiếm hữu cô, vĩnh viễn để cô ở bên cạnh mình, cũng không tiếp tục buông tay cô. An Nhược Mạn chưa từng phủ nhận tình cảm đối với Hà Kỳ Lâm, có thể nói tình cảm ở bên trong, cô một mực rơi vào trạng thái bị động, hiện tại là bị Hà Kỳ Lâm đối với cô thế này. Cô chỉ là thuận theo tâm ý của mình, căn bản không rảnh để bận tâm chuyện khác. Hết thảy, mọi chuyện vào giờ khác này đều không còn quan trọng, cô càng có thể càng thêm vui mừng. Ngay lúc Hà Kỳ Lâm đang hôn cô, trong thời điểm không thể kiềm chế được, lúc này tiếng chuông cửa lại vang lên, chặn ngang hành động của bọn họ. Hà Kỳ Lâm vốn muốn không để ý tới, thế nhưng tiếng chuông cửa từng lần một lại vang lên, cuối cùng An Nhược Mạn đẩy anh ra. Vẫn là đi mở cửa trước đi. Hà Kỳ Lâm lúc này mới bất mãn đứng lên, đi đến mở cửa. Có chuyện gì sao? Hà Kỳ Lâm tưởng rằng là phục vụ phòng. Anh dùng tiếng Nhật tiêu chuẩn mà mở cửa, thế nhưng tại thời điểm mở cửa, nhìn thấy hai người bên ngoài lại sửng sốt một chút. Sau khi khôi phục lại trạng thái nhìn bọn họ. Các người làm sao lại đến rồi? Hà Tịch Nghiên cùng một chính hy đứng bên ngoài, nhìn thấy Hà Kỳ Lâm nóng nảy như thế này, đây chính là lần đầu tiên. Dù sao Hà Kỳ Lâm ở trước mặt bọn họ là một bộ dáng vô cùng lạnh nhạt, nhưng mà bây giờ lại gắt gỏng, vẫn là để hai người bọn họ vô cùng giật mình. Anh trai à, em cùng chính hy cố ý tới tìm anh. Các người không có chuyện gì chứ? Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà hỏi. Hà Kỳ Lâm lúc này mới nhớ tới còn có An Nhược Mạn ở bên trong. Không có chuyện gì. Anh nói lại không nhiều lần để tâm mà đi vào. Kỳ Lâm à, ai vậy? Lúc này âm thanh của An Nhược Mạn từ bên trong vang lên. Hà Tịch Nghiên thế nào lại không nghe ra được âm thanh của Nhược Mạn. Cô lại nhìn Hà Kỳ Lâm. Anh trai à, chị Nhược Mạn ở bên trong sao? Hà Kỳ Lâm lại gật gật đầu. Hà Tịch Nghiên liền không để ý điều gì khác mà đi thẳng vào. Nhược Mạn. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, An Nhược Mạn cũng có chút sửng sốt. Tịch Nghiên à, em làm sao lại đến đây rồi? An Nhược Mạn nhìn cô mà hỏi. Mẹ lo lắng cho anh trai, cho nên em cùng Chính Hy đi đến đây tìm các người một ngày mới tìm được nơi này. Xem ra các người không có chuyện gì, em yên tâm rồi. Hà Tịch Nghiên nói, quả thật là yên tâm không ít. Nhìn chân của An Nhược Mạn được băng bó, cô lại hỏi. Chị làm sao vậy? Chị là bị chật chân thôi, không có gì đáng ngại. An Nhược Mạn nói, nhưng lúc này lại nghiêm túc nói chuyện, trên mặt lại có chút hồng hồng, có chút xấu hổ. Hà Kỳ Lâm cùng một chính hy cũng đi vào. Tình huống trước mắt, Hà Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn ở chung một phòng, giống như chuyện gì cũng không cần nói, mọi chuyện đều đã rõ ràng. Ngay lúc này, Hà Tịch Nghiên cùng An Nhược Mạn trò chuyện, một chính hy ở một bên giả bộ ho khan một tiếng. Bà xã à, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về nghỉ ngơi. Một chính hy. Hà Tịch Nghiên ngoài đầu đối với một chính hy nhìn một chút, lập tức hiểu được lời của anh muốn nói. Vừa lúc bắt đầu cô không suy nghĩ quá nhiều, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Hà Kỳ Lâm cũng An Nhược Mạn, thật sự là không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, cô cũng phát giác ra được điểm không thích hợp. Cô gật đầu. Đúng rồi, chúng tôi cũng đã mệt mỏi cả ngày rồi. Anh trai à, chị Nhược Mạn, hai người không có chuyện gì, chúng em cũng đã yên tâm rồi. Tìm cả một ngày, hoàn toàn chính xác có chút mệt mỏi, chúng em cũng phải nên về nghỉ ngơi đây. Hà Tịch Nghiên lại nói. Được, Hà Kỳ Lâm gật đầu, ước gì bọn họ nhanh một chút mà rời đi. Anh trai à, nếu như không có chuyện gì, anh đừng quên gọi điện thoại cho mẹ. Hà Tịch Nghiên cũng không quên dặn dò. Anh biết rồi. Hà Kỳ Lâm gật đầu. Lúc này Hà Tịch Nghiên nhìn An Nhược Mạn một chút. Cái kia, bọn em về trước đây. Nếu như chị không có chuyện gì thì cũng nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong cũng không nhiều lời, liền cùng một chính hy đi ra ngoài. Đêm đó bọn họ cũng thuê phòng ở khách sạn này. Cũng vì đã rất muộn, bọn họ cũng lừa dày vò bản thân. Sau khi ra khỏi phòng, Hà Tịch Nghiên đã nhìn một chính hy. Anh nói xem, anh trai cùng Nhược Mạn sẽ trở nên tốt hơn sao? Nhìn tình huống hẳn là như vậy. Một chính hy có chút đúng trọng tâm mà nói. Hai người ở chung một phòng mà mặt An Nhược Mạn còn đỏ như thế, muốn người khác để không suy nghĩ cũng không có khả năng. Như thế này cũng tốt, anh tiết kiệm được một phần tâm sức của mình. Hà Tịch Nghiên lại cười. Em biết mà, chuyện xưa của bọn họ còn chưa giải quyết xong. Bất quá chỉ là chúng ta lại đến đây không công một chuyến. Cũng chưa chắc, cứ coi như chúng ta đi du lịch. Một chính thì lại cười nói. Hà Tịch Nghiên cũng cười một tiếng, hai người cùng nhau đi vào trong phòng. Mà ở trong một phòng khác, Sau khi bọn họ rời đi, Hạ Kỳ Lâm liền đóng cửa lại. An Nhược Mạn ngồi trên ghế sofa, trên mặt vẫn còn hồng hồng. Cô thật sự không nghĩ đến Hà Tịch Nghiên cùng một chính thị sẽ đến nơi này, hơn nữa còn gặp bọn họ ở cùng một chỗ, căn bản có chút không chuẩn bị được. Mà bên này, Hà Kỳ Lâm lại trực tiếp lấy điện thoại di động gọi cho Hứa Tuệ Nghi báo bình an. Sau khi nghe được Hà Kỳ Lâm không có chuyện gì, Hứa Tuệ Nghi mới yên tâm, nói đơn giản vài câu liền cúp máy. Sau khi cầm điện thoại, Hà Kỳ Lâm quay đầu liền thấy An Nhược Mạn ngồi ở chỗ đó, trực tiếp đi tới nhìn cô. Em làm sao rồi? An Nhược Mạn lắc đầu, có chút không biết phải hình dung cảm nhận hiện tại như thế nào. Bọn họ sớm muộn gì cũng phải biết, gặp được cũng tốt, đỡ phải tốn công giải thích. Hà Kỳ Lâm dường như là một câu nói toạc ra suy nghĩ trong lòng của An Nhược Mạn. Kỳ thật, chuyện đơn giản như vậy, chẳng qua có thể chính miệng nghe được Hà Kỳ Lâm nói, An Nhược Mạn làm sao cũng cảm thấy vô cùng thư thái. Hà Kỳ Lâm lại nhìn cô. Rất muộn rồi, anh ôm em vào trong để nghỉ ngơi. An Nhược Mạn lại gật đầu. Hà Kỳ Lâm đưa tay, trực tiếp bế cô lên, hướng về phòng ngủ mà đi thẳng đến. Lần này, Hà Kỳ Lâm cũng không tiếp tục không quy củ, nhưng mà cũng không hề rời khỏi cô, lại ôm cô mà nói. Em nghỉ ngơi một chút đi, hôm qua đã mệt cả một đêm rồi. An Nhược Mạn gật đầu, lúc nằm ở trong ngực của anh ngủ, lúc này trong lòng dâng lên tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Chúng ta khi nào thì trở về? An Nhược Mạn ngước mắt nhìn Hà Kỳ Lâm mà hỏi. Hà Kỳ Lâm cũng nhìn cô. Em nghĩ khi nào thì nên trở về? Kỳ thực, An Nhược Mạn cũng không biết, nghĩ đến việc trở về, nghĩ đến những chuyện phải đối mặt, cô đích thực là có chút ích kỷ, muốn ở lại thêm chỗ này thêm một thời gian. Dường như nhìn ra ý nghĩ của cô, Hà Kỳ Lâm lại nói. Vậy liền trước tiên chúng ta không vội hay trở về, chờ chân của em tốt hơn rồi lại nói. An Nhược Mạn lúc này mới lộ ra một nụ cười, gật gật đầu. Được. Được rồi, đi ngủ đi. An Nhược Mạn gật đầu, Hà Kỳ Lâm cúi người, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. An Nhược Mạn lúc này mới kéo căng khóe miệng, nhắm mắt lại chuẩn bị thiếp đi. Điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này đó chính là sau khi tỉnh lại nhìn thấy người mình yêu thương ở bên cạnh. Thế nhưng là An Nhược Mạn sau khi tỉnh lại, ở bên cạnh đã không còn một bóng người. Cô từ từ ngồi dậy, còn rõ ràng nhớ kỹ hôm qua. Lúc ngủ, Hà Kỳ Lâm vẫn còn ôm cô, cảm giác vô cùng chân thực. Thế nhưng sau khi tỉnh lại, anh lại không có ở bên cạnh. Chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ? Cô lại nghĩ đến. Đúng lúc này, nghe được tiếng mở cửa, sau đó liền có người đi vào. An Nhược Mạn nhìn sang, Hà Kỳ Lâm đẩy cửa bước vào. Em tỉnh rồi sao? Khi nhìn thấy An Nhược Mạn, ngũ quan của anh đều trở nên nhu hòa. Khóe môi của An Nhược Mạn lập tức nổ ra một nụ cười, thì ra không phải là giấc mơ. Anh đi nơi nào rồi? An Nhược Mạn hỏi. Hà Kỳ Lâm đi qua, ngồi bên cạnh cô, đôi tay ôn nhu vuốt ve từng sợi tóc của cô. Anh đi gọi bữa sáng cho em, hôm nay ở trong phòng ăn đi. Vốn dĩ cô đã quen với ánh mắt lạnh lùng của anh, bây giờ bày ra biểu cảm nhu tình như vậy, An Nhược Mạn có chút không quen. Cô lại gật gật đầu. Được. Sau đó nhớ tới điều gì? Đúng rồi, Tịch Nghiên cùng anh Chính Nhi không phải cũng tới sao? Chúng ta không cùng bọn họ ăn cơm sao? Hà Kỳ Lâm lại nói. Buổi sáng bọn họ tới tìm anh, bọn họ đã rời đi rồi. Đi rồi? An Nhược Mạn kinh ngạc. Hà Kỳ Lâm lại gật đầu. Ừ, bọn họ về trước báo bình an, chúng ta có thể ở lại mấy ngày, chờ chân của em tốt một chút thì lại trở về. Nghe được điều này, An Nhược Mạn suy nghĩ, sau đó cười cười. Được rồi, trước tiện em cứ đi rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng cái đã. Hà Kỳ Lâm nói. An Nhược Mạn gật đầu, lúc này mới chuẩn bị đi rửa mặt. Thế nhưng vừa đi đến một bên, Hà Kỳ Lâm chợt đến gần, ở bên môi của cô mà tà mị mở miệng. Có muốn anh ôm em vào trong không? Nghe nói đến đây, cả mặt của An Nhược Mạn lập tức đỏ lên. Em còn chưa bị thương đến nỗi như vậy đâu. Nói xong cô liền mang dép lê muốn rời đi. Thế nhưng Hà Kỳ Lâm làm sao buông tha cho cô, trực tiếp bế cô đi vào trong. Bỗng dưng An Nhược Mạn bị bế lên trên không trung, lập tức bị dọa, sau đó vươn tay ôm chặt cổ của Hà Kỳ Lâm. Anh làm gì vậy? Cô hỏi. Em đi đứng không tiện lắm, anh ôm em đi sẽ nhanh hơn. Lúc này trên mặt của An Nhược Mạn liền hiện lên một nụ cười đỏ ửng. Không cần đâu, tự em đi vào là được rồi. Hà Kỳ Lâm lại cười một tiếng, không cho cô kháng nghị, hào phóng ôm cô đi vào. Sau khi đến nhà vệ sinh, An Nhược Mạn có chút xấu hổ, cô giãy giụa hai lần. Anh mau ra ngoài trước đi, em một mình cũng có thể. Dường như biết được cô muốn làm điều gì, Hà Kỳ Lâm không trêu đùa cô nữa, cười cười sau đó bước ra ngoài. Anh chờ em ở bên ngoài. An Nhược Mạn lại gật gật đầu. Nhưng mà sau khi cánh cửa bị đóng, trong phòng tắm chỉ còn lại mỗi mình An Nhược Mạn. Nhìn bản thân mình ở trong gương, dù cho không có trang điểm, thế nhưng trên vẻ mặt tràn đầy một nét hồng hào, giữa lông mày không giấu được ý cười. Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, vậy mà lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế này, cả chính bản thân cô cũng cảm thấy bất ngờ. Trước đó một khắc khi ở thành phố A, cô còn chuẩn bị cùng Cố Mạc đính hôn, nhưng bây giờ lại ở nơi này cùng Hạ Kỳ Lâm thổ lộ tâm tình, ở chung một chỗ. Chuyện nhìn thế này, cả chính cô cũng không thể tin được. Thế nhưng bất kể như thế nào, vào giờ khắc này, cô không thể che lấp nội tâm vui vẻ của mình. Cô rất muốn thời gian có thể dừng lại tại giờ khắc này. Sau khi rửa mặt xong, An Nhược Mạn đi ra trong phòng khách, bữa sáng đã được chuẩn bị kỹ càng. Hà Kỳ Lâm thấy cô bước ra, liền nghênh đón. Có thể ăn sáng rồi. An Nhược Mạn gật gật đầu, lại cùng anh đi qua, ngồi chung một chỗ mà ăn sáng. Bữa sáng rất bình thường, thế nhưng An Nhược Mạn lại ăn vô cùng vui vẻ, cả khóe môi đều tràn đầy ý cười. Kỳ Lâm à, chờ sau khi ăn sáng xong, chúng ta ra ngoài một chút đi, có được không? An Nhược Mạn lập tức đề nghị. Thế nhưng là chân của em. Hà Kỳ Lâm nhìn cô mà có chút bận tâm. Em có thể ngồi xe lăn mà. Nhìn cô đầy phấn khích như thế này, Hà Kỳ Lâm làm sao mà để cô mất hứng cơ chứ, lại gật đầu vui vẻ nói. Được. Trên mặt của An Nhược Mạn lại tràn đầy nụ cười. Hai người sau khi ăn xong liền ra ngoài. Ngồi ở trên xe ngắm phong cảnh, kỳ thực cũng chỉ là đi khắp nơi nhìn đây nhìn đó, cũng không có điều gì quá đặc biệt. An Nhược Mạn ở trên người của Hà Kỳ Lâm lại nở một nụ cười đến mức không ngừng lại được. Cô luôn có cảm giác hạnh phúc này là trộm được, không hề chân thật. Kỳ Lâm à, anh nói xem, chúng ta sẽ mãi mãi như vậy sao? An Nhược Mạn lại nhìn anh mà hỏi. Hà Kỳ Lâm nhìn cô, nắm chặt tay cô. Anh không biết chúng ta có thể mãi mãi như vậy không, nhưng từ giờ trở đi anh sẽ không buông tay em. Lời này đủ để An Nhược Mạn an tâm hơn rất nhiều. Bởi vì điều một người phụ nữ muốn không phải là lời thề của một người đàn ông đối với cô, chính là vĩnh viễn không buông tay cô sao? An Nhược Mạn cười cười, ngã ở trên người anh để ánh nắng chiếu vào, cả khóe miệng đều tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc ông trời sẽ luôn luôn ban phát cho mọi người, chỉ là đến sớm hay đến muộn. Hai người ở lại Nhật Bản thêm hai ngày, thế nhưng có một số việc từ đầu đến cuối đều phải đối mặt. Bọn họ cũng rất nhanh phải trở về. Thế nhưng vừa nghĩ đến việc trở về đối mặt với những vấn đề kia, nụ cười trên mặt của An Nhược Mạn liền trở nên vô cùng ảm đạm. Nhìn cô đứng trên ban công, Hà Kỳ Lâm đi tới, từ phía sau ôm lấy cô. Em đang suy nghĩ gì? An Nhược Mạn không nghĩ để Hà Kỳ Lâm quá lo lắng, chỉ cười cười mà nói. Ngày mai chúng ta phải trở về sao? Ừ. Hà Kỳ Lâm gật đầu, kỳ thực coi như An Nhược Mạn không nói điều gì, anh cũng biết cô đang suy nghĩ chuyện gì. Chuyện đó anh đã nghe Tịnh Nghiên nói. Anh ở bên đôi tai của cô nhỏ giọng mà thì thầm. An Nhược Mạn sửng sốt một chút, nghiêng người ngước mắt nhìn anh. Cảm ơn em đã quyết định như vậy, cảm ơn em đã tìm đến anh. Hà Kỳ Lâm nói, nhẹ nhàng ở bên tóc mai của cô mà hôn một cái. Thời điểm nghe Hà Tịnh Nghiên nói, anh rất rung động. Bên trong chuyện tình cảm, anh vẫn luôn là một người nhu nhược. Thế nhưng An Nhược Mạn là ngược lại, cô là một người vô cùng dũng cảm. Cho nên anh rất cảm ơn An Nhược Mạn cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ. Nghe được điều này, An Nhược Mạn tựa vào trong ngực anh, cũng không biết nên nói điều gì cho phải. Hết thảy cô đều là làm theo tâm ý của mình. Em cũng không biết, thế nhưng nếu như em không tới, em nhất định sẽ vô cùng hối hận. An Nhược Mạn lại nói, Hạ Kỳ Lâm ôm cô thật chặt. Em biết không? Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều rất đau lòng. Mỗi một lần muốn kìm cớ để tìm đến bên cạnh em, thế nhưng bị em mắng, anh cũng cam tâm tình nguyện. Nghe được điều này, An Nhược Mạn có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn anh. Anh nói đều là thật sao? Hà Kỳ Lâm ngược đầu. Nhưng mà anh không dám lại đến gần em. Anh sợ không mang đến hạnh phúc cho em, sợ lại làm em thương tâm. Cho nên anh mỗi một lần chỉ có thể lặng lặng đi theo phía sau em. An Nhược Mạn nhìn anh có chút kinh ngạc, nhưng mà càng nhiều hơn chính là hạnh phúc. Thì ra trong phần tình cảm này, trả giá không chỉ có mình cô, mà còn có cả Hạ Kỳ Lâm. Coi như đi đến cuối cùng cũng để cho cô cảm nhận được cảm giác hạnh phúc. Anh có biết những lời này em đã chờ đợi trong bao lâu rồi không? An Nhược Mạn ôm lấy eo của Hạ Kỳ Lâm, âm thanh có chút nghẹn ngào. Em một mực vẫn đang chờ đợi. Nhìn cô kích động như thế này, Hạ Kỳ Lâm cũng tự trách mình đã nói ra quá muộn. Thật xin lỗi, anh lại nói. An Nhược Mạn ôm lấy anh, vẫn không cách nào buông ra được. Hạ Kỳ Lâm hôn cô, ôm cô vào trong lòng. Sau khi trở về, mặc kệ đối mặt với chuyện gì, đều để anh cùng em đối mặt. Anh lại nói, hết thảy anh đều thay em phụ trách. Đây chính là anh thiếu nợ cô. Không, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. An Nhược Mạn nói, nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình. Chỉ cần anh yêu cô nguyện ý giao phó hết thảy, mặc kệ kết quả như thế nào. Hạ Kỳ Lâm gật đầu, cúi người hôn lên môi cô. An Nhược Mạn nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn cùng vuốt ve của anh. Thì ra hết thảy lại tốt đẹp như vậy. Hạ Kỳ Lâm vốn dĩ rất muốn cô, rất muốn, thế nhưng đến thời điểm một chút anh lại ngừng lại. An Nhược Mạn lại nhìn anh, làm sao rồi? Anh đỏ mắt chịu đựng mở miệng nói, rất muộn rồi, đi ngủ đi. An Nhược Mạn nhìn anh có nghi vấn ở trong lòng, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Dường như nhìn ra ý nghĩ của cô, Hạ Kỳ Lâm sợ cô suy nghĩ lung tung liền nói, anh không động vào em không phải bởi vì không muốn em, mà chỉ là anh không muốn em suy nghĩ quá nhiều. Chuyện của Cố Mạc anh nhất định sẽ tự đi giải thích. Đến lúc đó, sau khi mọi chuyện đã được giải quyết, đến lúc đó em chính là người của anh. Nghe được điều này, An Nhược Mạn lập tức gật đầu, sau đó lại ôm chặt lấy anh. Thế nhưng chuyện gì sẽ chờ đợi bọn họ sau khi trở lại thành phố A, ai cũng không biết được. Ngày hôm sau, bọn họ liền ngồi máy bay trở về. Hư Tuệ Nghị sau khi nghe được tin tức này liền nhanh chóng ra sân bay chờ bọn họ. Sau khi nhìn thấy bọn họ cùng nhau xuất hiện, trái tim của Hứa Tuệ Nghi lúc này mới triệt để đặt vào ở trong bụng. Kỳ Lâm à, con không có chuyện gì thật là tốt. Hứa Tuệ Nghi vô cùng kích động mà nói, mẹ, thật xin lỗi, con để cho mẹ lo lắng rồi. Chỉ cần con không có chuyện gì là tốt, không có chuyện gì là tốt rồi, Hứa Tuệ Nghi nói liên tục. An Nhược Mạn liền đứng bên cạnh của Hạ Kỳ Lâm, ánh mắt vô cùng bình thản. Hư Tuệ Nghị kích động hướng về phía sau, khi nhìn thấy An Nhược Mạn lập tức nói, Nhược Mạn à, cảm ơn con, cảm ơn con đã cứu Kỳ Lâm. Nghe được Hư Tuệ Nghị nhắc đến mình, ánh mắt của An Nhược Mạn nhìn thoáng qua Hạ Kỳ Lâm, lại mở miệng nói, đây là chuyện con phải làm mà. Nhìn tình cảm của hai người bọn họ, Hư Tuệ Nghị lại càng thêm vui vẻ. Đây chính là nói, đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Nhìn các con đều không có chuyện gì, mẹ cũng yên tâm rồi, Hư Tuệ Nghị lúc này mới trở lại thực tế. Được rồi, bọn họ đều mệt mỏi, trở về rồi hãy nói sau. Hạ Nguyên ở phía sau lưng mở miệng mà nói. Hư Tuệ Nghị cũng gật gật đầu, đúng rồi, xe đã chờ sẵn ở bên ngoài, chúng ta trở về trước. An Nhược Mạn đứng đó, kỳ thực cô có chút do dự cùng sợ hãi, bởi vì cô liều lĩnh vứt bỏ hôn lễ, vứt bỏ cha mẹ của mình mà chạy đến đây. Chuyện như thế này cô làm sao không chịu trách nhiệm, cô đích thực không biết làm sao phải đối mặt với chuyện này. Nhìn An Nhược Mạn không nói gì, Hạ Kỳ Lâm cũng nghĩ đến chuyện gì, sau đó quay đầu nói với Hứa Tuệ Nghi, cha mẹ à, hai người về trước đi, con muốn đưa Nhược Mạn trở về. Chuyện của An Nhược Mạn bọn họ cũng biết, cô liều lĩnh vứt bỏ hết thảy để đi tìm con của bọn họ như thế nào không rõ cơ chứ. Suy nghĩ một lát, Hạ Nguyên lại gật đầu, được rồi, trước tiên con hãy đưa Nhược Mạn trở về để báo bình an. Hạ Kỳ Lâm gật đầu, lúc này mang theo An Nhược Mạn rời đi. Ngồi trên xe con rất tốt, thế nhưng sau khi trở về, trong lòng của cô vô cùng thấp thỏm. Thời điểm cuối cùng cô nghe điện thoại, sau đó khi đến Nhật Bản, trong vụ lở núi tuyết, cô đã làm mất đi điện thoại, mà cô cũng không biết khi gọi về nhà sẽ nói điều gì. Hạ Kỳ Lâm ngồi một bên, nhìn bộ dáng lo lắng bất an của An Nhược Mạn, anh liền vươn tay nắm chặt tay cô. Cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay của anh, An Nhược Mạn ngước mắt nhìn anh. Hạ Kỳ Lâm chỉ là cho cô một nụ cười yên tâm, cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Mãi cho đến khi xe đến trước cổng của An gia, trong lòng của An Nhược Mạn càng trở nên lo lắng. Đến rồi, chúng ta cùng nhau đi vào, Hạ Kỳ Lâm mở miệng nói. Kỳ Lâm à, An Nhược Mạn giữ chặt tay anh, nhìn có chút khẩn trương, do dự sau đó mở miệng. hay là vẫn để tự em đi vào thôi. Hạ Kỳ Lâm nhíu chặt lông mày, ánh mắt vô cùng lo lắng. Làm sao rồi? Em cứ như vậy cùng anh đi vào chung, em không biết bọn họ có thể hay không tiếp nhận, cho nên trước tiên hãy để tự em trở về. Em cùng bọn họ nói chuyện một chút, đến lúc đó em lại dẫn anh đi gặp bọn họ. An Nhược Mạn nói. Thế nhưng là... Anh hãy tin tưởng em. Ánh mắt của An Nhược Mạn vô cùng kiên định. Nhìn cô kiên định như vậy, Hà Kỳ Lâm chỉ có thể gật gật đầu. Được, anh về trước đi, chúng ta liên lạc qua điện thoại. Hà Kỳ Lâm gật đầu. An Nhược Mạn vừa muốn xuống xe, Hà Kỳ Lâm liền bắt lấy tay cô. Nhược Mạn à, mặc kệ có chuyện gì, anh đều vì em mà gánh chịu. An Nhược Mạn cười cười lại nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi xuống xe lại đi vào nhà, Hà Kỳ Lâm một mực ngồi trong xe nhìn cô. Biết cô đi vào, anh cũng không gấp gáp rời đi, mà trong xe đợi rất lâu, xác định không có bất kỳ âm thanh nào, lúc này mới lái xe rời đi. Chỉ là có một chuyện khác còn cần anh xử lý. Anh lấy điện thoại bấm một dãy số. Vâng nha. An Nhược Mạn sau khi đi vào, An Mạc Thiên cùng Vân Ý đều ở trong phòng khách. Cha, mẹ, An Nhược Mạn lập tức nói. Nghe được âm thanh này, An Mạc Thiên cùng Vân Ý đều quay đầu. Khi nhìn thấy An Nhược Mạn trở về, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhớ tới việc cô đã liều lĩnh rời khỏi, lại tức giận cùng trách cứ. Con còn biết đường để trở về sao? An Mạc Thiên tức giận hỏi. Nghe xong chuyện này, liền biết bọn họ vẫn còn đang tức giận. An Nhược Mạn đi qua nhìn bọn họ, trong nội tâm là vạn phần nhận lỗi. Cha, mẹ, con xin lỗi. Con biết là con tùy hứng, con thật sự rất xin lỗi hai người. Đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ. Bọn họ nhìn An Nhược Mạn như thế này, làm sao nhẫn tâm trách cứ cô cơ chứ? Con có biết hay không, sau khi con bước xuống hết thảy chạy đi mất, chúng ta làm sao đối mặt với mọi người, đối mặt với người của cố gia? Vân Ý nói. Khi nhìn thấy cố gia chất vấn, bọn họ cũng không biết nên nói như thế nào. Vành mắt của An Nhược Mạn lập tức đỏ lên. Con biết điều là họa do con gây nên, con nhất định sẽ đền bù với họ. Ba, mẹ, thật xin lỗi hai người. Nhìn cô như thế này, Vân Ý lập tức nhíu mày. Nhược Mạn à, con nói cho mẹ biết, con có phải hay không là ở cùng một chỗ với Hạ Kỳ Lâm? An Nhược Mạn thật sự không nghĩ đến, Vân Ý ngay lập tức có thể đoán đúng. Nếu như là sự thật, sớm muộn gì cũng phải biết, cô cũng không cần giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu. Có trời mới biết, thời điểm khi nhìn thấy cô gật đầu, Vân Ý sắp tức đến chết. Con làm sao không nhớ cơ chứ? Nhược Mạn à, con để cho mẹ nói con như thế nào mới tốt đây? Vân Ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Con còn nhớ không, ngày đó con bị Hạ Kỳ Lâm tra tấn thành bộ dạng gì? Hiện tại không nghĩ tới, An Nhược Mạn lại cùng Hạ Kỳ Lâm ở chung một chỗ. Mẹ à, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu. An Nhược Mạn lập tức không biết nên giải thích như thế nào. Vân Ý lại nhìn cô. Nhược Mạn à, con cùng Kỳ Lâm ở chung một chỗ sẽ không hạnh phúc, nó không yêu con đâu. Vân Ý lại nhắc nhở. Câu nói này nếu như trước đó An Nhược Mạn nhất định sẽ tin tưởng, nhưng mà bây giờ cô tin tưởng là Hạ Kỳ Lâm yêu cô. Cha, mẹ à, các người có thể nghe con giải thích không? An Nhược Mạn đang nhìn bọn họ mà nói. Vân Ý cùng An Mạc Thiên nhìn cô, cho dù là vô cùng tức giận, nhưng mà cũng muốn yên tĩnh nghe cô nói. Thế là An Nhược Mạn đem đầu đuôi chuyện phát sinh nói cho bọn họ. Sau khi nghe xong, Vân Ý cùng An Mạc Thiên đều sửng sốt, thậm chí có chút khó tin nhìn An Nhược Mạn. Còn nói là sự thật sao? An Nhược Mạn lại gật đầu. Có lẽ cậu ta đối với con chỉ là áy náy, không nhất định là yêu. Vân Ý lại nói. Mẹ à, có phải hay không con có thể phân biệt rõ ràng, trước đó con cùng anh ta không hạnh phúc là bởi vì không có tình yêu, hiện tại coi như thật sự cùng cố Mạc ở chung một chỗ, con không yêu anh ấy, con cùng anh ấy cũng sẽ không hạnh phúc. An Nhược Mạn lại nói. Câu nói này ngược lại đem Vân Ý cùng An Mạc Thiên nói đến tỉnh táo. Hai người nhìn nhau không biết nên làm sao. Mà đổi lại thành một bên khác, ở một quảng trường rộng lớn. Khi màn đêm buông xuống, bên quảng trường vẫn còn mấy ngọn đèn sáng le lói. Thời điểm Hà Kỳ Lâm lái xe đến, đã có người ở bên kia chờ đợi. Đối diện ngừng xe lại, Cố Mạc đứng một bên, thân thể cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi này ở trong đêm lại có mấy phần cô tịch. Thời điểm khi nhìn thấy anh, Hà Kỳ Lâm dừng xe, đẩy cửa bước xuống. Cố Mạc đưa lưng về phía anh. Đến rồi sao? Hà Kỳ Lâm ngược đầu. Đúng vậy. Tìm tới tội có chuyện gì sao? Cố Mạc cố nén cơn tức giận mà hỏi. Hà Kỳ Lâm do dự một chút, vẫn là nói: "Chuyện của Nhược Mạn, tôi rất xin lỗi." Từ trong miệng của anh nghe được tên của An Nhược Mạn, Cố Mạc tức giận đến mức không kiềm chế lại được. Anh quay đầu, một quyền mạnh mẽ nện vào trên mặt của Hà Kỳ Lâm. "Hà Kỳ Lâm hả? Một quyền này là anh nên đáng bị đánh." Hà Kỳ Lâm bị đánh bất ngờ, trên mặt truyền đến một trận đau đớn, khóe miệng cũng tràn ra một ít máu. Anh vươn tay lau chùi máu trên khóe miệng, đứng thẳng người, tuyệt đối không đánh trả, mà ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Mạc. Cố Mạc lại vô cùng phẫn nộ, xông lên phía trước, bắt lấy quần áo của Hà Kỳ Lâm. "Làm sao lại không đánh trả?" "Đây chính là tôi nợ anh." "Nợ tôi sao? Hà Kỳ Lâm mà, anh nợ tôi nhiều lắm." Nói xong, Cố Mạc cũng không khách khí, lại đánh thêm một quyền nữa trên mặt của Hà Kỳ Lâm. Mỗi một cú đấm dường như là dùng hết sức lực, nhưng mà Hà Kỳ Lâm đều không có đánh trả, mặc kệ cho anh ta đánh mình. Cố Mạc tức giận không thôi, Ngũ Hoàng Anh Tuấn đều bị biến sắc, vô cùng tức giận nắm lấy quần áo trước ngực anh mà nói: "Làm sao lại không đánh trả? Anh không đánh trả, tại sao lại không đánh trả?" Cố Mạc dốc càng sức lực mà la hét. Hà Kỳ Lâm nhìn chằm chằm vào anh ta: "Nếu như anh đánh tôi mấy cú đấm, có thể anh ngu giận, vậy thì anh cứ tùy ý đánh đi." "Anh đây coi là cái gì, chuộc tội sao? Hà Kỳ Lâm à, anh cho rằng anh làm như vậy tôi sẽ tha thứ cho các người sao?" Nói xong, Cố Mạc đột nhiên đẩy anh ra. Bước chân của Hà Kỳ Lâm lùi lại, lại còn đứng thẳng người. "Chuyện này là trách nhiệm của tôi." Hà Kỳ Lâm nhìn anh mà nói. Anh biết An Nhược Mạn nhất định bởi vì chuyện này mà tự trách cùng áy náy, cho nên nếu như Cố Mạc có thể tha thứ, An Nhược Mạn nhất định sẽ mang theo tâm lý nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nghe nói như vậy, trên miệng của Cố Mạc nở lên một nụ cười lạnh. "Hà Kỳ Lâm à, anh quá coi trọng mình rồi, chuyện này tôi sẽ không tính như vậy là xong đâu." Nói xong, anh như muốn ăn tươi nước sống người khác, quay người mở cửa lên xe. Hà Kỳ Lâm đứng ở nơi đó, nhìn bóng của chiếc xe dần dần biến mất, lúc này mới dùng ngón tay lau đi vết máu trên khóe miệng. Mặc dù Cố Mạc không tha thứ cho bọn họ, nhưng mà cũng để cho anh ta xả giận không ít. Thế nhưng bất kể như thế nào, chuyện này tóm lại vẫn phải giải quyết rõ ràng. Anh đứng ngây ngốc tại chỗ một chốc lát, sau đó mới lái xe trở về. Hôm sau, thời điểm An Nhược Mạn còn chưa tỉnh ngủ, liền mơ mơ hồ hồ nghe được dưới lầu có người nói chuyện, hơn nữa âm thanh vô cùng quen thuộc. Cô lập tức từ trên lầu ngồi dậy, nếu như không nghe nhầm, lúc này từ trên lầu nhảy xuống, đẩy cửa ra ngoài, cô liền nhìn thấy Hà Kỳ Lâm đang ở dưới lầu. Một khắc này cô có chút sửng sốt, không nghĩ tới anh cứ như vậy mà đến đây. Trong phòng khách, hiển nhiên Vân Ý cùng An Mạc Thiên đều không cho anh sắc mặt tốt. Nhưng mà việc này, Hà Kỳ Lâm cũng vô cùng cung kính, không chút nào là không vui. Dạng như vậy, ngược lại để An Nhược Mạn có mấy phần đau lòng. "Con biết, trước kia con là một tên khốn kiếp, không trân quý Nhược Mạn, nhưng mà lần này con vô cùng nghiêm túc." Hà Kỳ Lâm lại nói. Vân Ý cùng An Mạc Thiên ngồi trên ghế sofa, nhìn Hà Kỳ Lâm. "Kỳ Lâm." An Nhược Mạn ngồi một tiếng, trực tiếp mặc đồ ngủ từ trên lầu đi xuống. Khi nhìn An Nhược Mạn, Hà Kỳ Lâm nhếch miệng nở một nụ cười. "Có phải đánh thức em rồi không?" "Không có." An Nhược Mạn vừa muốn nói điều gì, lại thấy trên mặt anh có vết thương, chân mày lại cao lại. "Anh, mặt của anh làm sao rồi?" Hà Kỳ Lâm nhớ tới vết thương trên mặt của mình, suy nghĩ sẽ nói điều gì đó. "Không có gì đâu, không cẩn thận đụng trúng thôi, không có gì đáng ngại cả." Nói xong, nhìn An Nhược Mạn, giọng nói vô cùng ôn nhu. "Nơi nào là đụng trúng cơ chứ, rõ ràng là vết đánh nhau lưu lại cơ mà." An Nhược Mạn vô cùng đau lòng, nhưng mà cũng không muốn trước mặt Vân Ý và An Mạc Thiên nói quá nhiều, thế là đành phải chịu đựng. Lúc này Hà Kỳ Lâm nhìn An Nhược Mạn. "Em trước tiên lên lầu rửa mặt đi." "Thế nhưng là..." "Tin tưởng anh," Hà Kỳ Lâm nói. Cuối cùng An Nhược Mạn nhìn Hà Kỳ Lâm một chút, lại nhìn Vân Ý cùng An Mạc Thiên, lúc này mới bất đắc dĩ đi lên trên lầu. Mặc dù nói là lên lầu, nhưng mà trái tim cô một mực đang ở dưới lầu. Sợ Vân Ý cùng An Mạc Thiên sẽ làm khó Hà Kỳ Lâm, cho nên sau khi lên lầu, cô tranh thủ thời gian rửa mặt liền đi xuống. Thời điểm đi xuống, chỉ nghe được Vân Ý nói một câu: "Tôi chuyện gì cũng không quan tâm, nhưng mà tôi không thể không quan tâm đến hạnh phúc của Nhược Mạn." "Hà Kỳ Lâm à, cậu khiến tôi quá thất vọng một lần, tôi không nghĩ lại có lần thứ hai, nếu không tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu." Nghe được câu nói này, mũi của An Nhược Mạn không khỏi chua xót. Bọn họ làm hết thảy chỉ vì cô được hạnh phúc, thật sự là quá tốt. Cô đi xuống lầu nhìn Vân Ý cùng An Mạc Thiên. Cha, mẹ, con biết mọi người vì muốn tốt cho con cảm ơn hai người. Nhìn An Nhược Mạn, hốc mắt của Vân Ý không khỏi đỏ lên. Hạ Kỳ Lâm đứng ở một bên nhìn bọn họ mà nói. Hạ Kỳ Lâm con dùng sinh mệnh cả cuộc đời này mà thề, đời này sẽ đối xử tốt với cô ấy, tuyệt đối sẽ không để cô ấy bị thương tâm. Đã nói đến nước này, Vân Ý cùng An Mạc Thiện còn lời gì để nói, cuối cùng chỉ đành ngầm đồng ý cho bọn họ. Hai người bọn họ ra khỏi An gia. Cha mẹ em cũng đã đồng ý rồi. Hạ Kỳ Lâm nhìn An Nhược Mạn mà hỏi. An Nhược Mạn nháy mắt. Em cũng không biết. Bất kể như thế nào, cha mẹ em cũng để cho anh vào cửa. Anh có cảm giác vô cùng mừng rỡ. Hạ Kỳ Lâm lại nói. Nghe được điều này, An Nhược Mạn đắng chát mà cười cười. Nhược Mạn à, tin tưởng anh, mặc kệ về sau đường đi khó cỡ nào, anh đều sẽ kiên trì, nhất định sẽ không bỏ rơi em. Hạ Kỳ Lâm nói. An Nhược Mạn ngược đầu, chẳng qua nhìn thấy khóe miệng của anh bị thương, lại nhẹ tay sờ lên. Đau không? Hạ Kỳ Lâm lắc đầu. Không đau. Anh nắm chặt tay của An Nhược Mạn. Hiện tại em muốn đi nơi nào? An Nhược Mạn suy nghĩ một chút, lại mở miệng. Em muốn đi tìm Cố Mạc. Dù sao đem anh ấy vứt bỏ trong ngày đính hôn, cô già cũng bị chuyện này mất hết thể diện, cô hẳn là nên đi nói lời xin lỗi. Nghe được chuyện này, Hạ Kỳ Lâm gật đầu. Được, anh đi cùng em. An Nhược Mạn lại gật đầu, hai người cùng nhau lái xe rời đi. Đến công ty của Cố Mạc, hai người cùng nhau đi vào, lại bị cô gái ở quầy lễ tân báo. Hai vị, Cố tổng hiện tại không ở công ty. Rất rõ ràng là cảm thấy cự tuyệt. Vậy anh ấy lúc nào thì sẽ đến? Cái này cũng không rõ ràng. Kỳ thật, ánh mắt của cô ta nhìn An Nhược Mạn cũng có chút không đúng. Đó có phải là cô gái cùng Cố tổng đính hôn, trong ngày đính hôn lại vứt bỏ Cố tổng mà chạy theo một người đàn ông khác không? Đúng vậy, đúng là không biết xấu hổ mà bây giờ lại còn đến đây. Bên tai lại truyền đến các lời bàn luận, An Nhược Mạn thế nào không nghe thấy cơ chứ. Hạ Kỳ Lâm vừa muốn mở miệng nói điều gì, An Nhược Mạn lại một phát bắt lại tay anh, hướng anh mà lắc đầu. Vậy chúng tôi đi trước đây. Hai người lúc này mới rời đi. Kỳ thực An Nhược Mạn cũng rõ ràng Cố Mạc chính là cố ý không gặp cô, chỉ là cô không biết nên hình dung tâm trạng của mình vào thời khắc này như thế nào. Đúng lúc này có người vội vàng từ bên cạnh bọn họ đi qua. Anh nói là thật sao? Đương nhiên rồi. Cố tổng bị tai nạn xe cộ đã chuyển đến bệnh viện, hiện tại sống hay chết còn không biết. Hiện tại người của Cố gia đều ở bệnh viện chờ. Nếu như vậy, xem ra công ty lại phát sinh biến cố. Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, An Nhược Mạn không khỏi sửng sốt, ánh mắt nhìn hai người kia. Đợi cô muốn hỏi điều gì đó, hai người kia đã đi vào công ty. An Nhược Mạn nhược mình đứng nguyên tại chỗ, không biết từ đáy lòng dâng lên một sự nặng nề, lập tức không biết nên làm thế nào mới tốt. Bà Cố xảy ra tai nạn phải tiến vào bệnh viện, tin tức này ở trong đầu của cô vô cùng rõ ràng. Cho dù là tai nạn xe cộ cũng cùng cô không có liên quan, thế nhưng nghe được tin tức này, An Nhược Mạn không khỏi khổ sở, nghĩ đến Cố Mạc vẫn là vô cùng khó chịu. Hạ Kỳ Lâm đứng tại chỗ, vừa rồi cuộc đối thoại của hai người kia anh cũng có nghe được, quay đầu nhìn An Nhược Mạn, không cần nghĩ cũng biết hiện tại cô đang tự trách. Chuyện này là ngoài ý muốn, cùng em không có liên quan. Hạ Kỳ Lâm lại lên tiếng an ủi. An Nhược Mạn ngước mắt nhìn anh. Em biết, chuyện này vẫn là qua một thời gian rồi hãy nói sao? Hạ Kỳ Lâm gật đầu, rõ ràng ý tứ của cô. Ừ, trước tiên anh đưa em trở về. An Nhược Mạn gật đầu, sau đó Hạ Kỳ Lâm lái xe đưa cô trở về. Trên đường đi, sắc mặt của An Nhược Mạn đều nhìn không tốt, cũng rất trầm mặc, không nói một lời nào. Mãi cho đến khi đến trước cổng An gia, Hạ Kỳ Lâm nhìn An Nhược Mạn. Em trở về nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ lung tung. An Nhược Mạn gật đầu, trên mặt không có cảm xúc. Ờ, anh trở về trước đi, trên đường nhớ cẩn thận. Hạ Kỳ Lâm lại gật đầu. An Nhược Mạn đẩy cửa xuống xe đi vào nhà. Hạ Kỳ Lâm ngồi trên xe nhìn bóng lưng của An Nhược Mạn, lòng mày có chút nhíu chặt. Có đôi khi có một số chuyện phát sinh không có dấu hiệu nào, rõ ràng hôm qua còn rất tốt, hôm nay lại có chuyện như vậy. Cho dù cùng Cố Mạc ở lập trường đối lập, thế nhưng anh không hy vọng Cố Mạc xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh thở dài một hơi, cuối cùng cũng lái xe rời đi. ông cụ Cố xảy ra tai nạn xe cộ. Chuyện này mặc dù đã được phong tỏa tin tức, nhưng mà vẫn là tiết lộ được truyền ra ngoài. Không ít phóng viên đang ở bệnh viện chặn lấy, đều muốn cầm lấy tin tức trực tiếp. Người của cô già đều canh giữ trước cửa phòng phẫu thuật chờ tin tức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đều giống như là dầu trên chảo nóng. Rốt cuộc chờ đợi hơn một giờ, cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Người của cô già lập tức đi tới. Bác sĩ à, bà tôi thế nào rồi? Cố Mạc cùng cố phu nhận lập tức tiến lên. Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nhìn bọn họ mà nói, bệnh nhân đã thoát khỏi kỳ nguy hiểm, không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng là cái gì? Bác sĩ thở dài, não của bệnh nhân bị tổn thương tương đối nghiêm trọng, trong 72 giờ tới nếu như có thể tỉnh lại thì không có vấn đề gì cả, nhưng nếu như không thể tỉnh lại. Lời nói của bác sĩ còn chưa dứt, nhưng mà có ý gì thì vô cùng rõ ràng. Cô phụ nhân sau khi nghe được điều này, hai mắt nhắm chặt, liền hôn mê bất tỉnh. May mắn Cố Mạc kịp thời đỡ lấy bà. Mẹ, mẹ thế nào rồi? Cô phụ nhân may mắn đứng vững. Mẹ không sao cả. Mẹ yên tâm đi, bà sẽ không có việc gì đâu. Cố Mạc nói từng câu từng chữ, cô phụ nhân đành phải gật đầu. Lòng mày của Cố Mạc nhíu chặt, trong nội tâm vô cùng lo lắng, nhào mày lại, nghĩ đến chuyện kia anh có chút trở tay không kịp. Đã trôi qua hơn một ngày, cô Hoàng Nghị dường như không có dấu hiệu tỉnh lại. Cô phụ nhận ngược lại chậm rãi tiếp thu hiện thực này, nhìn Cố Mạc và có chút đau lòng. Cố Mạc à, con trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có mẹ là được. Không, con ở đây cùng mẹ chờ. Cố Mạc nói, ánh mắt nhìn Cố Hoàng Nghị, gương mặt anh tuấn kia lại có mấy phần đau đớn. Con bây giờ không chỉ có một mình con đâu, bà còn đang ở bệnh viện, chuyện của công ty còn có con giải quyết, con vẫn là trở về đi. Cố phụ nhân nói. Cố Mạc ngồi chỗ đó sắc mặt nặng nề, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người trên giường bệnh. An Nhược Mạn ở nhà từ sau khi biết chuyện của cố gia, cô làm sao cũng không yên tâm được. Vào giờ khắc này, Cố Mạc hẳn là vô cùng lo lắng và rất khó chịu. Rõ ràng tai nạn xe cộ không liên quan đến cô, thế nhưng cô chính là không cách nào bình tĩnh được. Cô luôn cảm giác mình chính là người gián tiếp tạo thành. Hoặc là nói, bản thân Cố Mạc đã bởi vì cô mà không tốt, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, hẳn là rất khó tiếp nhận. Cuối cùng do dự một chút, cô vẫn quyết định đi tìm Cố Mạc. Liền xem như chuộc tội cũng tốt, cô cũng rất muốn đi. Sau khi ý thức được điều này, đang do dự nên nói như thế nào, lúc này trợ lý của anh từ bên trong đi ra. Anh ta nhận ra An Nhược Mạn, An Nhược Mạn cũng nhận ra anh ta. An tiểu thư, cô làm sao lại tới đây? Trợ lý đi qua nhìn An Nhược Mạn mà hỏi. Cho dù An Nhược Mạn không cùng Cố Mạc đính hôn, nhưng mà chuyện của bọn họ anh cũng không tiện nhúng tay vào. Mộ Phong à, Cố tổng ở đây sao? An Nhược Mạn trực tiếp hỏi. Cố tổng, anh ấy ở nhà, hôm nay cũng không đến. Mộ Phong nói. Ở nhà? Mộ Phong lại gật đầu. Tôi biết rồi. An Nhược Mạn miễn cưỡng cười cười, buồn muốn đi, chợt nhớ tới điều gì đó. Đúng rồi, ông cụ Cố thế nào rồi? Tin tức này xem ra mọi người đều biết. Trước mắt đang trong thời kỳ quan sát, trong 72 giờ nếu như có thể tỉnh lại thì không có vấn đề gì, nếu như không tỉnh lại. Lời nói của Mộ Phong còn chưa dứt, nhưng mà ý tứ như thế nào An Nhược Mạn đều vô cùng rõ ràng. Sắc mặt của cô lập tức trở nên trắng bệch. Nếu như vậy, vào giờ khác này cô Mạc hẳn là đang vô cùng lo lắng. Suy nghĩ một chút, cô gật đầu. Tôi biết rồi. Từ sau khi ý thức được điều này, An Nhược Mạn lại trực tiếp đi đến cố gia. Chuông cửa reo lên, bảo mẫu cũng bước đến mở cửa. Bởi vì An Nhược Mạn từng tới qua, bảo mẫu cũng nhận ra cô, liền mở cửa cho cô đi vào. Trong thư phòng, Cố Mạc đang đứng ở cửa sổ sát đất, mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Cố Mạc với tấm lưng rộng lớn liền có mấy phần trống rỗng. An Nhược Mạn đứng sau lưng anh, nhìn anh trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, phải an ủi như thế nào, hết thảy đều hóa thành một câu nói. Cố Mạc. Nghe được âm thanh của cô, thân thể của Cố Mạc lập tức sững sờ, mặc dù không quay đầu lại, nhưng mà An Nhược Mạn đều có thể nhìn rõ ràng. Có chuyện gì sao? Cố Mạc lạnh lùng hỏi, anh ngay cả đầu cũng chưa từng quay lại dù chỉ một chút. Dường như quen thuộc với âm thanh ôn nhu của Cố Mạc, bỗng nhiên lại nghe được giọng nói lạnh lẽo của anh, An Nhược Mạn có chút hoảng hốt. Dường như Cố Mạc ở trước mặt đã biến thành một người khác. Tôi nghe nói Cố tổng xảy ra chuyện, thế nào còn tốt chứ? An Nhược Mạn đứng ở nơi đó nhìn theo bóng lưng của anh mà nói, cảm ơn sự quan tâm của cô, làm phiền cô rồi. Cố Mạn vẫn như trước, câu nói vô cùng lạnh lùng, nhất là câu nói này lập tức đem khoảng cách của bọn họ phân chia rõ ràng. An Nhược Mạn giật mình một chút, hốc mắt trở nên ướt đẫm, không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào mở miệng, thật xin lỗi. Thật xin lỗi sao? Nghe được ba chữ này, Cố Mạc lúc này mới quay đầu. Anh vô cùng tức giận nhìn An Nhược Mạn, giống như cực kỳ hận cô. Xin lỗi cái gì? Anh đột nhiên quay đầu, hai tay cầm lấy bả vai của cô, hung hăng mà hỏi. An Nhược Mạn bị anh lai như thế này có chút sợ, không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể kinh ngạc nhìn anh. Có lỗi vì cô chọn Hà Kỳ Lâm không chọn tôi sao? Hay là cô đồng tình đáng thương cho tôi đây? Nhìn cô không nói lời nào, Cố Mạc lập tức gào thét mà hỏi. An Nhược Mạn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của anh, để cô trấn định lại, sau đó lại nhìn anh lắc đầu. Không phải, em không có thương hại anh, cũng không có đồng tình anh, em chỉ là đang quan tâm đến anh. Quan tâm tôi? Nghe được điều này, khóe môi của Cố Mạc tràn ra một nụ cười lạnh. An Nhược Mạn à, bây giờ cô nói điều này thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Không phải cô đã lựa chọn cùng Hà Kỳ Lâm ở chung một chỗ sao? Hiện tại lại nói là quan tâm tôi, cô có ý tứ gì cơ chứ? Cố Mạc nhìn cô nói ra từng câu từng chữ, anh nắm lấy bả vai cô, dùng sức vô cùng mạnh, điều nhanh chóng muốn đem xương cốt của An Nhược Mạn mà bóp nát. An Nhược Mạn đau đến mức không chịu được, nhưng mà có chút cực lực chịu đựng. Cô cau mày nhìn Cố Mạc. Em cùng Hà Kỳ Lâm ở chung một chỗ cũng không ảnh hưởng đến việc em quan tâm đến anh. Cố Mạc lập tức nở một nụ cười lạnh, cười rất châm chọc. An Nhược Mạn à, lời này của cô thật sự là buồn cười mà. Tôi không thèm sự quan tâm rẻ mạt của cô. Rẻ mạt sao? Hai chữ này làm cho trong lòng của An Nhược Mạn đau nhói. Cô đứng ở nơi đó, nhìn không có vẻ gì, nhưng mà con người lại nhìn thẳng về phía Cố Mạc. Mặc kệ anh cảm thấy là rẻ mạt như thế nào, cái này đều là thật lòng. Cô bây giờ chỉ có hai sự lựa chọn, một là ở bên cạnh tôi, hoặc là đến bên cạnh Hà Kỳ Lâm. Cố Mạc nhìn cô mà nói, ánh mắt mang theo một tia hy vọng. Nếu như cô đáp ứng, như vậy chính là cho anh một tia an ủi. Thế nhưng An Nhược Mạn nhìn anh không hề mở miệng. Cố Mạc cười lạnh, đột nhiên đưa tay hất cô ra. Cút! Anh cực kỳ đè nén sự tức giận ở trong lòng. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của anh, An Nhược Mạn biết mặc kệ cô có nói điều gì cũng sẽ làm anh càng thêm tức giận. Cô nhìn Cố Mạc một chút, cuối cùng gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Cố Mạc đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của cô, nắm chặt nắm đấm. Anh đã rất khống chế bản thân, nhưng mà khi An Nhược Mạn rời đi, Cố Mạc chợt từ phía sau ôm chặt lấy cô, ôm vô cùng chặt. An Nhược Mạn đứng tại chỗ, dường như có thể cảm nhận được anh vô cùng bất lực và bất đắc dĩ. Em đừng đi, anh thấp giọng mở miệng, ngữ khí còn mang theo một tia cầu khẩn. An Nhược Mạn đứng đó, cô cũng không hề động đậy. Em đừng đi mà. Cố Mạc nhìn cô chỉ nói một câu như vậy. An Nhược Mạn cũng không đẩy anh ra, mà đứng nơi đó mặc cho Cố Mạc ôm mình. Bởi vì giờ phút này Cố Mạc đem hàm dưới vùi vào cổ cô, bầu không khí tràn ngập sự bi thương. Toàn bộ buổi chiều An Nhược Mạn đều đang ở bên cạnh Cố Mạc. Điện thoại rơi vào trạng thái tắt máy. Hà Kỳ Lâm gọi rất nhiều cuộc điện thoại, thế nhưng đều không gọi được. Trong lòng anh không khỏi có chút bận tâm. Thời điểm An Nhược Mạn từ Cố gia đi ra, trời cũng đã tối. Vừa đến cửa, bước chân của cô lập tức dừng lại, ngước mắt lên nhìn. Phía đối diện, Hà Kỳ Lâm đang đứng đó, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô. Anh hôm nay ăn mặc vô cùng thoải mái. Quần tây màu đen cùng với áo sơ mi màu lam nhìn rất đơn giản, nhưng mà có thể mặc ra một bộ dạng không ai có thể mặc được. Khi nhìn thấy anh, An Nhược Mạn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Hoặc là nói, tại sao anh lại ở chỗ này? Làm sao anh biết được cô đang ở đây? An Nhược Mạn bị anh kéo đi, vốn là muốn giải thích, nhưng mà tất cả lời nói đều được nuốt xuống. Sau khi lên xe, Hà Kỳ Lâm đóng cửa xe, lại đi vòng qua bên ghế lái, trực tiếp lái xe rời đi. An Nhược Mạn ngồi nơi đó muốn nói điều gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, chẳng lẽ anh đang tức giận? Cho nên trên đường đi, An Nhược Mạn đều đang không biết nên giải thích như thế nào. Mãi cho đến khi đến trước cửa biệt thự của An gia, xe ngừng lại. Đến nơi rồi, anh nói. An Nhược Mạn nhìn anh cũng không gấp gáp xuống xe, mà lại nói, Kỳ Lâm à, em không cần giải thích, chuyện gì anh cũng hiểu cả. An Nhược Mạn vô cùng kinh ngạc ngước mắt nhìn anh. Hà Kỳ Lâm cũng nhìn cô, ánh mắt rất nhu hòa. Về sau điện thoại không được tắt máy, đừng để anh lo lắng. Anh không tức giận mà còn ôn nhu nói với cô như vậy sao? Thế nhưng anh càng như vậy, An Nhược Mạn lại càng bất an. Cô nhìn Hà Kỳ Lâm mà nói, trạng thái của cô Mạc không được tốt lắm. Hà Kỳ Lâm không nói gì, chỉ là nhìn cô, sau một ánh mắt dường như nhìn thẳng vào cô, vô cùng sắc bén nhưng lại rất ôn nhu. Em không biết phải nói như thế nào, nhưng mà hiện tại em không cách nào thỉnh cầu sự tha thứ của anh ấy. Chúng ta trước tiên